Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 959, Thế Giới Biến Hóa. Đã rất lâu sau, Sở Thiên mới nén lại nỗi nhớ Nhung Ly Nhi, ánh mắt từ hình ảnh hư ảo huyền môn trên bầu trời thu hồi, Càn, ta ở đây dừng lại bao lâu rồi? Sở Thiên hỏi trấn thủ sứ Càn. 55 năm, Sở Thiên ngẩn người, trước đó khi bù đắp thiên cơ trận văn, hắn hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Trong cảm giác của hắn, dường như chưa trải qua bao lâu, không ngờ rằng đã qua 55 năm, Sở Thiên dời mắt nhìn xuống dưới chân tòa thiên cơ này, thiên cơ lúc nào cũng tràn ngập thần quang vô cùng huyền bí, hơn nữa còn tản ra linh khí cuồn cuộn, đứng trong đó, Sở Thiên cảm giác mình như đang tắm mình trong linh khí vậy. Thật khó tả sự dễ chịu, theo phỏng đoán của Sở Thiên, nếu để người tu đạo khác tiến vào thiên cơ tu luyện, dù là kẻ phế vật, e rằng cũng có thể tấn thăng đến độ kiếp kỳ. Nhưng bản thân hắn vẫn không thể tấn thăng. Ngoài việc linh khí trong cơ thể không ngừng tăng lên cô đọng, cảnh giới vẫn là ngưng khí cảnh, Càn, ngươi biết ta là thể chất gì không? Vì sao cảnh giới của ta cứ mãi ở ngưng khí cảnh, không cách nào đột phá? Sở Thiên hỏi điều hoang mang đã làm khó hắn hơn vạn năm. Tương lai ngươi sẽ tự biết đáp án. Sở Thiên hít một tiếng, biết Càn sẽ không nói thêm với mình. Cũng không biết thế giới bên ngoài biến thành bộ dáng gì rồi. Sở Thiên thu lại suy nghĩ, lẩm bẩm, chuẩn bị rời khỏi không gian thiên cơ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt bỗng dừng lại. Hắn đứng ở một phương vị, hắn chợt thấy, trong phương vị đó, ở không gian hắc ám, xuất hiện một điểm sáng yếu ớt, như ẩn như hiện, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện, Càn, điểm sáng yếu ớt ở kia là gì? Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ rõ, trước đó chưa từng có điểm sáng đó. Vị trí một tòa đại trận khác. Nghe đáp án này, Sở Thiên chấn động, điểm sáng đó lại đại diện cho vị trí một tòa hoang cổ đại trận khác. Làm thế nào mới đến được đó? Trong lòng Sở Thiên dâng lên kích động, vội vã hỏi. Khi nó cảm ứng được ngươi, ánh sáng của nó sẽ mạnh lên, đến lúc đó ngươi sẽ tìm được nó, đồng thời biết cách đến. Càn đưa ra đáp án. Vậy là từ đây không thể đến tòa hoang cổ đại trận kia, ta cần tìm nó trong kết giới. Sở Thiên hiểu ý của Càn. Sở Thiên nén lại sự kích động trong lòng, dù bây giờ chưa thể đến tòa hoang cổ đại trận thứ hai, trong lòng Sở Thiên vẫn có chút mừng rỡ. Sau khi khởi động thiên cơ, tòa hoang cổ đại trận thứ hai hiển hiện, so với việc hắn không có đầu mối mà tìm kiếm, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tiếp theo, nên đi tìm tòa hoang cổ đại trận thứ hai, không biết thế giới bên ngoài đã biến thành thế nào. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, hơi động ý niệm. Thông qua thiên tâm ngọc rời khỏi không gian thiên cơ, giờ phút nãy thế giới bên ngoài biết cực cực bây giờ, dù vẫn là nơi cực hàn, khắp nơi là sông băng, nhưng đã hoàn toàn khác biệt so với trước tai kiếp, không chỉ có những ngọn băng sơn kỳ vĩ vô cùng, cao vút tận mây xanh, mà còn có những cây băng thụ vươn mình đón ánh mặt trời, trông vô cùng đẹp đẽ. Điều huyền bí hơn là, trên sông băng trải dài không biết bao nhiêu ngàn dặm, ánh sáng lưu động, như một màn quang vô cùng kỳ vĩ, trải dài không biết bao nhiêu ngàn dặm. Ngăn cách hai mặt của sông băng liên miên, trong thế giới sông băng cực hàn này, có một khe núi rộng đến ngàn mét, khe núi này là khe núi duy nhất trong toàn bộ thế giới sông băng, hai bên khe núi là sông băng thẳng đứng lên tận mây xanh. Thông đạo khe núi kéo dài mãi, không biết dài bao nhiêu mét, phản phất thông đến hai thế giới, màn sáng ở khe núi này đặc biệt yếu ớt, và trong khe núi, xây dựng một tòa tường thành kiên cố cao đến 100 mét, rộng hơn 50 mét. Trên tường thành, mắt nối từng tòa linh nguyên vũ khí do thời đại mới nghiên cứu ra. Linh nguyên vũ khí là vũ khí thời đại mới, được các nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra từ khi thế giới tai kiếp bắt đầu và linh khí thế giới trở nên nồng đậm. Loại vũ khí này dùng linh khí làm nguồn năng lượng, được tăng cường thêm trận pháp chuyển hóa và phụ trợ, tạo thành linh nguyên vũ khí uy lực mạnh mẽ. Với trình độ kết hợp khoa học kỹ thuật và đạo pháp hiện tại, linh nguyên vũ khí chế tạo ra một pháo có thể đánh chết một người tu đạo ngưng khí cảnh. Đây là điều không ai dám nghĩ tới so với trước kia, khi mà một loại vũ khí có uy lực cường đại như vậy lại xuất hiện. Trên tường thành kiên cố, ngoài linh nguyên vũ khí, còn có hàng vạn tướng sĩ mặc chiến y đặc chế, chỉ là, trên người những tướng sĩ này đều mang thương, chiến y và linh nguyên vũ khí trong tay bị hư hại ở các mức độ khác nhau, và mỗi tướng sĩ đều có vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, khí tức khô cằn. Trên mặt đất tường thành còn rất nhiều vết máu còn chưa hoàn toàn khô cạn, nơi này vừa trải qua một trận chiến tàn khốc không lâu trước đó, hô, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này, một số chiến sĩ trên tường thành thấy phía trước khe núi yên tĩnh, không có động tĩnh gì, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, đám người Minh Vực cuối cùng cũng rút lui, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi. Không biết khi nào thì người Minh Vực lại phát động tiến công. Bất kể là khi nào đi nữa, chúng ta bây giờ cứ nghỉ ngơi thật tốt đã. Vèo, lúc này, phía trước khe núi bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Trong một khoảnh khắc, những tướng sĩ vốn đã có chút thả lỏng, lập tức căng thẳng thần kinh, tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng khi thấy đó là người tu đạo do Trung thống soái phái đi dò xét tình hình, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, thật ngưỡng mộ người tu đạo, ước gì ta có thiên phú tu luyện để trở thành người tu đạo. Ngươi thôi đi, bây giờ linh khí tuy nồng nặc, nhưng để trở thành người tu đạo vẫn rất khó. Đúng vậy, trong thời đại mới này, đầy rẫy các tình huống nguy hiểm, chính đại đạo viện cũng chỉ có thể ưu tiên tuyển chọn những người có thiên phú tốt để bồi dưỡng. Không phải sao, nếu chính đại đạo viện không như vậy, Hoa Quốc chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có bồi dưỡng được cường giả, trở thành trụ cột vững chắc, chống cự nguy cơ, nhân dân mới có thể có một vùng lãnh thổ yên ổn, không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Các tướng sĩ xôn xao bàn luận, trong tiếng bàn tán của mọi người, người tu đạo đi thăm dò tình hình khe núi đã trở lại tường thành. Người này đi đến trước mặt Chung Chấn Quốc, người mặc chiến phục thống soái, báo cáo, thống soái, người Minh Vực đã rút lui hoàn toàn khỏi giới bích. Hơn nữa, ta còn sử dụng bí pháp trước giới bích để dò xét vách tường hạ giới sau Minh Vực, dò xét thấy bọn chúng tạm thời từ bỏ tiến công lại, chuẩn bị tu dưỡng một thời gian. Giới bích mà người tu đạo này nhắc đến chính là màn sáng liên miên trên sông băng, màn sáng ở khe núi cực kỳ yếu ớt. Phía bên kia màn sáng là Minh Vực, người Minh Vực đáng sợ thông qua màn sáng yếu ớt này, xâm nhập vào nhân tộc, và bây giờ, trong thế giới tai kiếp, cương vực Hoa Quốc đã bành trướng kéo dài đến nơi này, sau khi Hoa Quốc phát hiện ra thông đạo khe núi này, liền phái binh trấn thủ ở đây. Trong thời gian đó, không biết bao nhiêu tướng sĩ và cường giả đã hy sinh, mới có thể đúc thành một tòa tường thành kiên cố trong khe núi này, chống cự những cuộc xâm chiếm Minh Vực thỉnh thoảng xảy ra. Chung Chấn Quốc sau khi nghe báo cáo từ người tu đạo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này, bọn họ đã chiến đấu với người Minh Vực suốt 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng thì người Minh Vực cũng đã rút lui, thông báo một tiếng, tiến hành thay quân ngay. Đồng thời, tất cả linh nguyên vũ khí trên tường thành phải được kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng ngay lập tức. Chung Chấn Quốc hạ lệnh, lệnh vừa ban ra, mấy vạn tướng sĩ trên tường thành, dù đã mệt mỏi rã rời, vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, xuống tường thành và bắt đầu thay quân. Đồng thời, các loại linh nguyên vũ khí cố định trên tường thành cũng bắt đầu được kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng, không biết lần này người Minh Vực sẽ yên tĩnh trong bao lâu. Một vị đội trưởng bên cạnh Chung Chấn Quốc nói. Câu nói của hắn cũng là thay cho những người còn lại hỏi điều họ đang nghĩ. Những người này đều là người tu đạo đến từ chính đại đạo viện, được phái đến đây trấn thủ biên quan, khó mà đoán được. Chung Chấn Quốc khẽ lắc đầu, đắng chát nhìn về phía thông đạo hẻm núi. Thông đạo hẻm núi này hình thành vào năm thứ 40 sau tai kiếp, từ khi hình thành đến nay, bọn họ đã giao phong với người Minh Vực suốt 15 năm. Trong 15 năm đó, họ đã phải trả một cái giá thê thảm để xây dựng một tòa tường thành kiên cố ở nơi này. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi khi đối mặt với các cuộc tiến công của Minh Vực, họ vẫn phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ. Chư vị, Minh Vực tạm thời sẽ không tiến công, các ngươi hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Chung Chấn Quốc nói với mọi người xung quanh. Những người này đều là những người tu đạo được chính đại đạo viện bồi dưỡng. Chính nhờ sự tồn tại của chính đại đạo viện, liên tục bồi dưỡng ra những lớp người mới, chuyển đến các nơi biên quan, mà tổn thất của họ mới bắt đầu giảm bớt. Các người tu đạo từ chính đại đạo viện trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Chúng ta đi nghỉ ngơi một lát, sau khi bổ sung linh khí sẽ quay lại. 5 ngày 5 đêm chiến đấu trước đó đã tiêu hao của họ rất nhiều sức lực. Bây giờ họ cần phải nhanh chóng đến tu luyện thất để tu luyện, khôi phục linh khí đã tiêu hao. Nói xong, mọi người cùng nhau xuống tường thành, Chung Chấn Quốc ở lại trên tường thành, cùng phó tướng đi kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng các linh nguyên vũ khí trên tường thành. Trong các trận chiến chống lại sự xâm lăng của Minh tộc, những vũ khí này đã phát huy tác dụng to lớn, nếu không có những linh nguyên vũ khí cường đại này, thì thương vong của họ sẽ khó có thể tưởng tượng. Chung Chấn Quốc không cho phép những linh nguyên vũ khí này có bất kỳ sai sót nào, cùng phó tướng cẩn thận kiểm tra từng tòa linh nguyên vũ khí. Nhưng đúng lúc này ông, không gian bên trong thông đạo hẻm núi đột nhiên truyền đến âm thanh chấn động. Chung Chấn Quốc đột nhiên nhìn lại. Lập tức hắn thấy được, bên trong không gian thông đạo hẻm núi xuất hiện những luồng sức mạnh cường đại, trực tiếp oanh về phía tường thành. Chính xác hơn là, oanh về phía các linh nguyên vũ khí trên tường thành, không tốt, chúng ta bị lừa rồi, sắc mặt Chung Chấn Quốc đại biến. Trong nháy mắt, hắn đã kịp phản ứng, đây là Minh Vực cố ý dùng kế, cố ý để người tu đạo của bọn chúng thăm dò, rằng người Minh Vực ở bên kia giới bích đang nghỉ ngơi, để khiến bọn họ lơ là, bắt đầu thay quân và kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng linh nguyên vũ khí. Bây giờ việc thay quân còn chưa kết thúc, các tướng sĩ mới thay quân vẫn chưa hoàn toàn vào trạng thái chiến đấu. Nhất là, linh nguyên vũ khí của họ vẫn đang trong quá trình kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, không thể kịp thời tự động khởi động khai hỏa, mau tránh ra, Chung Chấn Quốc lớn tiếng hét lớn. Cùng lúc đó, sức mạnh của hắn cũng bộc phát trong nháy mắt. Tay hắn thi triển pháp quyết, thi triển đạo pháp. Trong chớp mắt thi triển ra đạo pháp, sức mạnh đạo pháp cường đại phân tán ra, trực tiếp đón lấy ba đạo lực lượng đang oanh tới, oanh lực lượng giao phong, trong nháy mắt bộc phát ra những đợt sóng năng lượng đáng sợ trong không gian. Cũng vào cùng thời điểm đó, oanh oanh, các lực lượng oanh tới còn lại đánh vào các linh nguyên vũ khí trên tường thành. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, từng tòa linh nguyên vũ khí hóa thành mảnh vỡ, bay đầy trời. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng vang lên vào lúc này. Chỉ thấy giờ phút này, các tướng sĩ đang kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng linh nguyên vũ khí, cùng với các tướng sĩ vừa mới thay quân, trong biến cố đột ngột này, bị mảnh vỡ của linh nguyên vũ khí và dư ba của lực lượng oanh kích trúng, trong nháy mắt mất mạng. Ai cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nhất thời, dù là một đám tướng sĩ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong biến cố này cũng trở nên loạn cả lên, ầm ầm bên trong thông đạo hẻm núi, giờ phút này vang lên những âm thanh chấn động. Lập tức, một đám người Minh tộc đen kịch, giống như thủy triều xuất hiện, hướng về phía tường thành trùng sát mà đến, bố phòng, Chung Chấn Quốc hét lớn một tiếng, thúc lực lượng của mình đến cực hạn. Sư sư sư, người tu đạo của chính đại đạo viện, khi nghe thấy tiếng oanh minh trong không gian, giờ phút này đã quay trở lại. Đáng chết người Minh Vực, chúng ta trúng kế của bọn chúng. Thấy một đám người Minh Vực đen kịch hiện lên, tất cả người của chính đại đạo viện đều biến sắc. Mỗi người đều hiểu, bọn họ đã bị người Minh Vực lừa, hắc hắc, đúng như các ngươi nhân tộc nói, binh bất yếm trá, lần này, xem các ngươi còn thủ thành thế nào. Bên trong thông đạo hẻm núi, mười mấy người tu đạo Minh Vực xuất hiện. Bọn chúng lơ lửng trên không trung, nhe răng cười, từ xa đối diện với Chung Chấn Quốc và những người khác trên tường thành. Bây giờ linh nguyên vũ khí trên tường thành của các ngươi đã bị chúng ta nhất cử tiêu diệt, chỉ bằng các ngươi thì giữ vững thế nào, nhớ các ngươi là người tu đạo, còn có chút giá trị, hiện tại ngoan ngoãn thần phục chúng ta, các ngươi không chỉ có thể sống, tương lai còn có thể nắm quyền trong nhân tộc. Bằng không, hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi. Cường giả Minh Vực dữ tợn cười nói. Sắc mặt Chung Chấn Quốc trắng bệch. Chư vị, hôm nay có lẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta hy vọng, thành còn người còn, thành mất người mất. Chung Chấn Quốc không để ý đến người Minh Vực, kiên quyết nói với mọi người của chính đại đạo viện. Chung thống soái yên tâm, đạo viện bồi dưỡng chúng ta, trao cho trọng trách chính là vì điều này, không sai, đạo giả, vì thiên hạ vậy. Đám người của chính đại đạo viện cùng nhau lộ vẻ kiên quyết. Không ai sợ chết. Tất cả đều bộc phát toàn bộ sức mạnh, làm xong chuẩn bị tử chiến, ngu xuẩn mất khôn, cường giả Minh Vực lạnh lẽo hét lớn một tiếng. Hàng vạn người Minh tộc, như thủy triều xông về phía tường thành. Không gian trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Đại chiến sắp bùng nổ, nhưng vào lúc này, ngọn núi băng ngàn năm thẳng đứng bên trái thông đạo hẻm núi đột nhiên chấn động, ầm ầm, sự thay đổi đột ngột khiến tất cả mọi người vô ý thức dừng lại, nhìn về phía ngọn núi băng bên trái hẻm núi. Không ai nghĩ tới, với giới bích chống đỡ, ngay cả đại năng cũng không đánh tan được ngọn núi băng, vào lúc này lại chấn động, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy trên ngọn núi băng lúc này bỗng nhiên hiện ra một vòng huyền quang. Huyền quang mờ mịt, vô cùng huyền dị. Và rồi, mọi người thấy một thanh niên dung nhan tuấn dật nho nhã, thần sắc bình thản tĩnh nhiên, từ trong huyền quang bước ra, xuất hiện trước mắt mọi người trong tòa sông băng ngàn năm này, sao lại có một thanh niên nam tử xuất hiện, khi nhìn thấy Sở Thiên từ trong sông băng huyền quang đi ra, bất luận là các tướng sĩ Hoa Quốc hay đám người Minh Vực, đều ngây người kinh ngạc, Sở Tiên Sinh, Chung Chấn Quốc lúc này hoàn hồn, hai mắt mở lớn, không thể tin nổi nhìn Sở Thiên vừa xuất hiện, sao ông có thể không biết Sở Thiên, vài chục năm trước khi tai kiếp còn chưa bắt đầu, ông vì phạm sai lầm mà suýt bị mất chức, chính Sở Thiên đã lên tiếng bảo vệ ông. Sau đó, ông được phái đến Bắc Cực trấn thủ, chức vị quyền lợi còn lớn hơn trước kia một chút, về sau, lần Sở Thiên cùng Dịch Như Lạc đến Bắc Cực tìm kiếm U Lan Cổ Thành, cũng chính ông là người tiếp kiến Sở Thiên, Chung Chấn Quốc. Sở Thiên kinh ngạc nhìn Chung Chấn Quốc. Trước khi tiến vào thiên cơ, hắn đã tiến vào trong tòa sông băng ngàn năm này, không ngờ bây giờ vừa ra đã gặp Chung Chấn Quốc, còn có, lúc này Sở Thiên phát hiện Bắc Cực đã biến đổi long trời lở đất, trong hẻm núi trước mắt, một tòa tường thành kiên cố cao đến 100 mét, rộng 50 mét, dài hơn ngàn mét đã được xây dựng. Trên tường thành, hàng vạn tướng sĩ đang trong tư thế sẵn sàng đón quân địch. Mà phía trước tường thành là một đám người đen kịt, người Minh Vực. Sở Thiên hơi kinh ngạc, thế giới sau tai kiếp, người Minh Vực đúng là có thể tiến vào nhân gian với số lượng lớn như vậy. Sau đó, Sở Thiên nhìn về phía sông băng Bắc Cực bây giờ cao vút tận mây xanh, hùng vĩ vô cùng, và trên những sông băng trở nên vô cùng to lớn này, lưu quang giật động, hình thành một đạo màn sáng huyền bí liên miên không dứt, giới bích. Sở Thiên nhận ra đạo màn sáng này là gì, bây giờ Sở Thiên đã hiểu vì sao vừa rồi khi từ Thiên Tâm Ngọc đi ra, hắn muốn đi ra từ sông băng lại gặp phải một cổ lực lượng cường đại ngăn cản, đến cả thực lực của hắn còn phải hao hết tâm tư, cuối cùng vận dụng lực lượng thiên cơ mới có thể từ trong sông băng đi ra, nguyên lai, là giới bích giữa nhân gian và minh vực đã xuất hiện, lực lượng giới bích đã vây khốn hắn trong sông băng. Nếu không phải hắn chưởng khống thiên cơ, e rằng đến cả hắn cũng khó mà. Đi ra từ trong sông băng, người tu đạo nhân tộc, không đúng, ngươi vậy mà không có chút nào khí tức người tu đạo, là một người bình thường. Người tu đạo minh tộc kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Trên người Sở Thiên, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức người tu đạo nào, thậm chí ngay cả một chút dao động lực lượng cũng không có. Sau kinh ngạc, người tu đạo minh tộc như chợt ý thức được điều gì, trong thần sắc ánh lên vẻ nóng bỏng và kích động. Có thể từ trong sông băng huyền quang đi ra như vậy, chắc chắn là một kỳ vật. Nếu luyện hóa ngươi, tương lai nhất định sẽ trở thành một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Bắt hắn lại, người tu đạo minh tộc càng nói càng kích động. Trên sông băng có giới bích, ngay cả đại năng minh tộc của bọn chúng cũng không thể đánh tan được giới bích, Sở Thiên lại có thể đi ra từ bên trong. Đây chắc chắn là kỳ vật do sông băng dựng dục ra, kỳ vật bực này, nếu có thể đạt được và tiến hành luyện hóa, sẽ là kỳ vật đến mức nào, ông trong nháy mắt. Các vị người tu đạo minh tộc từ bỏ việc tiếp tục đánh tường thành, cùng nhau bộc phát ra lực lượng cường đại của mình, hướng về phía Sở Thiên gấp gáp lao tới. Trung thống soái, không thể để bọn chúng có được kỳ vật này, đúng vậy, nếu chúng có được kỳ vật này, luyện hóa thành pháp bảo mạnh mẽ, chúng ta càng thêm nguy hiểm, ngược lại, nếu chúng ta có được kỳ vật này, vậy sẽ thành trợ lực lớn lao. Các người tu đạo của chính đại đạo viện trên tường thành cùng nhau biến sắc, bọn hắn cũng ý thức được rằng việc Sở Thiên có thể từ trong sông băng đi ra như vậy mà không có bất kỳ dao động lực lượng nào, chắc chắn là kỳ vật vừa được sông băng dựng dục ra, kỳ vật. Trung Chấn Quốc ngẩn người một chút, không ngờ người tu đạo minh vực và chính đại đạo viện đều coi Sở Thiên là kỳ vật được sông băng dựng dục ra, không cần, bọn chúng đây là muốn chết. Trung Chấn Quốc lộ vẻ cổ quái, mỉm cười ngăn chính đại đạo viện người tu đạo lại. Ông biết rõ thực lực của Sở Thiên trông như một người bình thường, nhưng trên thực tế lại là một người tu đạo cường đại. Trước khi tai họa ập đến, Sở Thiên đã là một người tu đạo vô cùng cường đại, đừng nói gì đến bây giờ, bọn chúng muốn chết. Người tu đạo chính đại đạo viện cùng nhau ngạc nhiên chống đỡ. Giờ phút này, Sở Thiên nhìn về phía đám người tu đạo minh tộc đang cuồng bạo lao tới. Bàn tay khẽ giơ lên, linh khí tinh thuần vô cùng hiện ra trên bàn tay hắn, sau đó, linh khí lượn lờ trong lòng bàn tay hắn, hội tụ thành một thanh linh khí kiếm như vật thật, tràn ngập uy năng cường đại. Vậy mà có thể sử dụng linh khí ngưng tụ thành pháp bảo phi kiếm, hơn nữa còn tạo thành thực chất, sao có thể như vậy, viện trưởng chính đại đạo viện của chúng ta cũng khó mà làm được, hắn sao lại làm được, trên thế giới này chưa từng nghe nói ai có thể trực tiếp dùng linh khí ngưng tụ. Thành pháp bảo phi kiếm như vậy, người tu đạo chính đại đạo viện thấy cảnh này cùng nhau trợn mắt há mồm. Ngay cả Trung Chấn Quốc, người biết rõ Sở Thiên cường đại cũng mở to mắt, đối với thực lực của Sở Thiên không thể tưởng tượng nổi. Đám người tu đạo minh tộc cùng bạo lao về phía Sở Thiên thấy cảnh này, trong nháy mắt như dừng lại trên không trung, đột ngột khựng lại. Hoảng sợ nhìn Sở Thiên, ngưng khí làm kiếm, lại còn như thực chất như vậy, sao có thể, trong minh vực của chúng ta, chỉ có những đại năng mới có thể làm được, hắn làm sao có thể, đi mau. Các vị người tu đạo minh tộc cảm nhận được sự đáng sợ của thanh linh khí phi kiếm mà Sở Thiên ngưng tụ, càng cảm nhận được khí tức nguy hiểm đang giáng xuống, các vị người tu đạo minh tộc cùng nhau biến sắc. Dưới nỗi kinh hoàng tột độ, bọn chúng không dám tiếp tục tiến đến bắt Sở Thiên, trong nháy mắt đào tẩu như lưu quang. Đi! Sở Thiên nhàn nhạt nhìn đám người tu đạo minh tộc đang muốn chạy trốn. Linh khí phi kiếm trong tay trong nháy mắt vọt tới, ngăn nó lại, người tu đạo minh tộc quay đầu nhìn linh khí phi kiếm đang bay tới, lập tức da đầu tê dại. Cùng nhau thi triển đạo pháp cường đại của bản thân, liên thủ đánh về phía linh khí phi kiếm đang bay tới, oanh, lực lượng đáng sợ như sóng triều cuồng bạo tàn phá bừa bãi trong không gian. Mọi người ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, nhìn dòng năng lượng tàn phá bừa bãi trong không gian mà không khỏi kinh hãi, ngay cả Trung Chấn Quốc và người tu đạo chính đại đạo viện giờ phút này cũng kinh hồn bạc vía. Đám người tu đạo minh tộc lần này đến mạnh hơn trước kia rất nhiều, nếu như liên thủ công kích biên quan này, bọn họ đã mất vũ khí linh nguyên, căn bản không ngăn cản nổi. Sưu, lúc này, trong dòng lực lượng cuồng bạo trên bầu trời vang lên tiếng xé gió sắc bén, cái gì, linh khí phi kiếm của hắn, lại không hề hao tổn chút nào, các người tu đạo minh tộc cùng nhau kinh hãi đến mức hai mắt mở to, bọn chúng thấy rằng thanh linh khí phi kiếm mà Sở Thiên ngưng tụ, dưới sự công kích liên thủ của bọn chúng, lại không hề hao tổn một chút nào, giờ đây thế như trẻ tre, sắc bén lao thẳng về phía bọn chúng, xùy, xùy, linh khí phi kiếm đáng sợ, tựa như một đạo lưu quang, xuyên qua thân thể của những người tu đạo minh tộc. Ngươi, những người tu đạo minh tộc, con ngươi tan rã nhìn Sở Thiên. Trong sợ hãi, bọn họ đã hồn phi phách tán, sinh cơ đoạn tuyệt, rơi xuống đất, người tu đạo minh tộc liên thủ, thế mà không chặn được hắn một kích, những người tu đạo của chính đại đạo viện cùng nhau nghẹn họng, trân trối nhìn, phải biết rằng, những người tu đạo minh tộc lần này đến, đã có năng lực phá hủy tường thành biên quan của bọn họ, bây giờ lại bị Sở Thiên tùy tiện chém giết. Ngay cả Chung Chấn Quốc, người biết rõ Sở Thiên cường đại, lúc này cũng ngây người, rúng động trước thực lực của Sở Thiên, giữa muôn vàng ánh mắt, Sở Thiên lơ lửng trên không trung, bình thản quan sát đám tướng sĩ minh vực đen kịch bên trong hẻm núi. Linh khí phi kiếm tản ra uy năng cuồn cuộn, bay đến phía trên đám tướng sĩ minh vực, mau chạy đi, một đám tướng sĩ minh vực, hoảng sợ thất sắc, ngay cả người tu đạo của bọn họ còn không đỡ được một kích của Sở Thiên, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Sở Thiên. Trong nháy mắt, một đám tướng sĩ minh tộc đen kịch, như thủy triều tháo lui. Chưa đến một phút, bên trong thông đạo hẻm núi đã không còn một ai, một trận nguy cơ biên qua như vậy giải trừ, không gian hoàn toàn yên tĩnh, Sở Thiên vẫy tay, linh khí phi kiếm trở về bên cạnh hắn, sau đó hóa thành linh khí, trở về trong cơ thể hắn. Những người tu đạo của chính đại đạo viện, mặt đầy ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Linh khí phi kiếm ngưng tụ thành, thế mà có thể phân giải một lần nữa thành linh khí, trở về thân thể, lúc này, Sở Thiên đạp trên bầu trời, hướng về phía tường thành mà đi. Những người tu đạo của chính đại đạo viện trong nháy mắt cảnh giác, bọn họ không nhận ra Sở Thiên, với lại, bọn họ vẫn cho rằng Sở Thiên là kỳ vật đáng sợ sông băng dựng dục ra. Sau khi Sở Thiên chém giết người tu đạo minh tộc, không biết có quay sang đối phó bọn họ hay không? Không cần khẩn trương. Chung Chấn Quốc giờ phút này mở miệng cười. Sau đó hắn tiến lên một bước, không người hành lễ với Sở Thiên đang đạp không mà đến trên tường thành. Sở tiên sinh, Chung thống soái biết hắn. Những người tu đạo của chính đại đạo viện cùng nhau kinh ngạc. Sở Thiên rơi xuống trên tường thành, khẽ gật đầu với Chung Chấn Quốc. Nhìn lướt qua những linh nguyên vũ khí tổn hại trên tường thành, sau đó lại nhìn thoáng qua doanh địa, khẽ gật đầu. Trong hơn 50 năm tai kiếp này, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng tăng lên không ít, đã biết đem linh khí và trận pháp vận dụng vào khoa học kỹ thuật. Đi thôi, đến doanh địa nhìn một chút. Sở Thiên cất bước hướng phía dưới tường thành đi đến. Chung Chấn Quốc đang định đi theo thì một vị người tu đạo vội vàng kéo Chung Chấn Quốc, thấp giọng nói, thống soái, tiếp theo thành phòng nên làm gì, bây giờ linh nguyên vũ khí trên tường thành cơ bản đều bị hủy, nếu minh tộc lại đến xâm chiếm, bọn họ căn bản không có sức ngăn cản, bây giờ có Sở tiên sinh ở đây, minh tộc có người tu đạo mạnh hơn đến cũng vô dụng, không cần lo lắng. Chung Chấn Quốc tự tin nói. A, những người tu đạo của chính đại đạo viện cùng nhau kinh ngạc, không ngờ Chung Chấn Quốc lại đưa ra một đáp án kinh người như vậy. Nghe giọng điệu của Chung Chấn Quốc, Sở Thiên tựa như định hải thần châm vậy, hắn mạnh đến vậy sao, vị Sở tiên sinh này là ai? Những người tu đạo của chính đạo viện lúc này mới ý thức được Sở Thiên không phải là kỳ vật thai nghén từ sông băng. Sở tiên sinh cùng lai lịch của chính đại đạo viện các ngươi có quan hệ. Chung Chấn Quốc cười nói, bây giờ hắn đã là Bắc Cực biên quan thống soái, có tư cách hiểu rõ chính đại đạo viện từ đâu mà đến. Nói xong, hắn đi xuống tường thành, đi theo Sở Thiên. Hắn cùng lai lịch chính đại đạo viện có quan hệ. Những người tu đạo của chính đại đạo viện cùng nhau ngốc kinh ngạc. Sau đó, những người tu đạo như nhớ ra cái gì đó, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Nghe nói, trước tai kiếp có một vị tiên nhân đúc lại chính đại cổ trận dãy núi, ta cũng nghe nói, đúc lại chính đại cổ trận dãy núi, chính là chính đại linh địa bây giờ, cũng là dãy núi nơi chính đại đạo viện của chúng ta tọa lạc. Các ngươi có phát hiện ra không? Hắn cùng tôn tượng thần khổng lồ chúng ta cung phụng ở chính đại đạo viện có chút giống nhau, ngươi nói vậy, ta thật sự cảm thấy hắn và tượng thần khổng lồ của đạo viện rất giống những người tu đạo của chính đại đạo viện, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Thiên đã đi đến doanh địa, hiện tại trong chính đạo viện đều xây dựng một tôn tượng thần khổng lồ giống hệt nhau, hàng năm vào một thời gian đặc biệt, tất cả mọi người ở chính đạo viện đều thành kính bái phụng trước tượng thần, hắn không phải là bản tôn của tượng thần đấy chứ. Người tu đạo ở chính đại đạo viện lẩm bẩm một cách khó tin, trong khi bọn họ lẩm bẩm, Sở Thiên đã đi dạo một vòng doanh địa cùng Chung Chấn Quốc. Qua cuộc trò chuyện với Chung Chấn Quốc, đã biết được sự biến hóa của thế giới sau tai kiếp, thế thế gian bây giờ so với thế giới trước kia không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Dựa theo miêu tả của Trung Chấn Quốc, Sở Thiên suy đoán thế giới sau tai kiếp hẳn là khôi phục được quy mô của thời đại linh khí thượng cổ, nhưng cụ thể ra sao, hiện tại hắn vẫn chưa biết. Mà thế giới hiện tại chỉ có 4 quốc độ, một là Hoa Quốc, hai là Liên bang, thành viên Liên bang là Singapore, Anh Quốc và những quốc gia phát triển ở châu Âu, cùng với Bắc Hàn Quốc. Quốc độ thứ 3 là Phi Lục Liên minh. Phi Lục Liên minh là liên minh được tạo thành từ các quốc gia trên lục địa Phi trước tai kiếp, người trưởng khống Phi Lục Liên minh là Mang tộc. Điều này khiến Sở Thiên cảm thấy bất ngờ, trong tai kiếp đáng sợ này, các quốc gia trên lục địa Phi vẫn còn tồn tại hơn nửa số. Ngoài ý muốn hơn nữa là, Mang tộc ở lục địa Phi có năng lực chống cự lại tai kiếp, Sở Thiên đã từng đến Mang tộc, vẫn còn nhớ rõ Bạch La của Mang tộc. Ban đầu khi ở Mang tộc, hắn cảm thấy Mang tộc không có nội tình gì, không ngờ trong tai kiếp này, họ vẫn tồn tại và thành lập quốc độ Phi Lục Liên minh. Và quốc độ thứ 4 là Hải tộc. Hải tộc trong trận hạo kiếp này có thể tùy ý tiến vào lục địa từ biển, thành lập quốc độ trên lục địa từ biển, thu nhận một số người còn sống sót ở Nam Dương với thực lực của Ngao Vi và Vũ Linh Yên, hẳn là chưa có năng lực này, xem ra là hư kỷ đã ra tay. Sở Thiên đã đoán được hải tộc có thể bình an sống sót hẳn là do hư kỷ ra tay, chỉ có hư kỷ tương trợ thì Ngao Vi và Vũ Linh Yên mới có thể bảo vệ hải tộc bình an. Sở tiên sinh, còn một chuyện quên nói với ngài. Trung Chấn Quốc đang ở bên cạnh Sở Thiên lúc này nhớ lại một chuyện, lên tiếng nói với Sở Thiên. Chuyện gì? Sở Thiên thu hồi suy nghĩ. Sau tai kiếp, Hoa Quốc chúng ta không còn gọi là Hoa Quốc nữa, mà đổi tên thành Cửu Châu. Trung Chấn Quốc nói cho Sở Thiên việc này. Cửu Châu. Sở Thiên thì thào đọc hai chữ này, Hoa Quốc, đổi tên thành Cửu Châu. Hoa Quốc hiện tại được tạo thành từ 9 châu, nhưng đây không phải Cửu Châu trong lịch sử. Cửu Châu sau tai kiếp, mỗi châu còn lớn hơn toàn bộ Hoa Quốc trước tai kiếp, có thể thấy, trận tai kiếp này đã kéo giãn toàn bộ thế giới ra gấp bao nhiêu lần. Sau nửa tháng dừng chân ở doanh địa biên quan Bắc Hàn, Sở Thiên đã nắm được tình hình thế giới hiện tại. Bây giờ, thế giới có 9 đại quan ải, 9 đại quan ải này, giống như biên quan Bắc Hàn, có một đường thông đạo trực tiếp đến dị tộc. Các đại quân dị tộc có thể thông qua những thông đạo này tiến thẳng vào nhân gian. Trong 9 đại quan ải, 3 tòa nằm ở Cửu Châu, do trọng binh Cửu Châu trấn giữ, 6 quan ải còn lại, 3 tòa ở 3 quốc gia mới khác, do cường giả Tam Đại Quốc Độ này trấn giữ, 3 quan ải còn lại không ở Cửu Châu, cũng không ở Tam Đại Quốc Độ, Cửu Châu cùng Tam Đại Quốc Độ liên hợp, hao phí 10 năm trời, dùng vô số nhân lực, vật lực, đoạt lấy các thông đạo này, lập nên 3 tòa quan ải, cũng may tai kiếp chưa kết thúc, dị tộc cường giả không thể vượt qua khi 3 lối đi này hình thành. Nhân tộc đã phát hiện kịp thời, đạt chung nhận thức, quyết đoán liên hợp đoạt lấy 3 lối đi, xây thành quan ải kiên cố, nếu đợi đến khi tai kiếp kết thúc, 3 lối đi vững chắc thành hình, nhân loại muốn đoạt lại sẽ là điều không thể. Nguồn năng lượng trên thế giới bây giờ cũng đã thay đổi hoàn toàn, nguồn năng lượng quan trọng nhất bây giờ là linh khí, thế giới sau tai kiếp, linh khí tràn đầy, các nhà khoa học nhân tộc đã ngày đêm nghiên cứu, chuyển hóa và vận dụng linh khí, tạo nên một loại năng lượng mới, linh nguyên, thoạt đầu linh nguyên đã dần thay thế các nguồn năng lượng cũ như dầu mỏ, than đá. Phát điện có thể dùng linh nguyên, giao thông vận tải có thể dùng linh nguyên, vũ khí cũng vậy. Vũ khí bây giờ chính là vũ khí linh nguyên kiểu mới, Sở Thiên đã từng thấy những đại pháo kỳ lạ bị phá hủy trên tường thành, đó chính là vũ khí linh nguyên. Hôm nay, Sở Thiên đứng bên cửa sổ ký túc xá, nhìn những vũ khí linh nguyên đang được tu sửa trên tường thành, lẩm bẩm. Linh khí trên thế giới đã khôi phục, nhưng muốn thành người tu đạo vẫn rất khó, mà pháp bảo luyện chế trong thời đại linh khí vốn không dễ, hiện tại càng khó hơn, vậy nên kết hợp khoa học kỹ thuật chế tạo vũ khí linh nguyên. Để chống ngoại địch là lựa chọn tốt nhất của nhân loại thời nay, nhưng theo tình hình giới bích hiện tại, giới bích thông đạo khe núi sẽ còn yếu đi trong tương lai, hạn chế với dị tộc sẽ càng yếu, thực lực của những cường giả dị tộc có thể qua giới bích đến nhân gian cũng sẽ ngày càng mạnh, mà với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại, không thể chống lại những cường giả mạnh hơn. Sở Thiên nhìn bức tường thành cao lớn ở khe núi. Dù bức tường này trông vững chãi như đồng, nhưng trong mắt người tu đạo, nó chẳng là gì cả. Những vũ khí linh nguyên trên tường thành hiện tại vẫn có thể chống lại người tu đạo. Nhưng khi hạn chế giới bích trong thông đạo yếu đi, những người tu đạo dị tộc có thể tới sẽ càng mạnh, những vũ khí linh nguyên này không thể ngăn cản họ. Muốn thiết trí một tòa trận pháp trong quan ải sao, Sở Thiên tự nhủ. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, hắn vẫn lắc đầu, bỏ đi ý định này. Nếu hắn thiết trí một tòa trận pháp cường đại trong quan ải, giải trừ hết mọi nguy cơ, đó không phải là một chuyện tốt. Trong môi trường an nhàn, e rằng nhân tộc sẽ không muốn phát triển. chỉ khi nhân tộc ở trong nguy cơ, họ mới có thể không ngừng trưởng thành nhanh chóng. Trầm ngâm hồi lâu, Sở Thiên đã có kế hoạch trong lòng. Ông, linh khí của Sở Thiên hơi hiện ra. Trong không gian sinh ra chút gợn sóng. Rồi hắn vung ngón tay trong hư không, lần này, hắn không vẽ phù văn mà là vạch ra từng bản thiết kế cấu tạo kỳ lạ, cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Sở Thiên nói. Sở tiên sinh, Chung Chấn Quốc mở cửa bước vào. Chung Chấn Quốc vừa vào nhà, định mở miệng nói thì khựng lại, ông thấy Sở Thiên đang vạch ra từng bản vẽ cấu tạo kỳ lạ trong hư không. Sở tiên sinh, ngài vẽ những thứ này là gì? Chung Chấn Quốc kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Ta thiết kế bản phát thảo vũ khí linh nguyên. Sở Thiên đáp. Bản phát thảo vũ khí linh nguyên, Chung Chấn Quốc trố mắt nhìn Sở Thiên. Sở Thiên còn có thể thiết kế vũ khí linh nguyên, Chung Chấn Quốc thấy thật khó tin, rồi ông vội im lặng, lẳng lặng nhìn Sở Thiên vạch ra bản phát thảo vũ khí linh nguyên. Các ngươi có cảm nhận được một luồng linh khí đang dao động không? Giờ phút này, trên tường thành, các tu đạo giả của chính đại đạo viện đột nhiên cảm nhận được một luồng linh khí kỳ dị đang rung động. Ta cũng cảm nhận được, như thể đến từ doanh địa. Các ngươi nhìn, ở tòa kiến trúc kia, một vị tu đạo giả đột nhiên chỉ về một dãy nhà trong doanh địa. Các tu đạo giả của chính đại đạo viện cùng nhau nhìn tòa kiến trúc đó, quả nhiên phát hiện sóng linh khí phát ra từ tòa kiến trúc, rồi từ một ô cửa sổ, họ thấy Sở Thiên đang tản ra hào quang linh khí. Hắn có thể vạch ra những bản vẽ rõ ràng trong hư không, ngưng mà không tan, các tu đạo giả của chính đại đạo viện mở to mắt nhìn Sở Thiên trong phòng. Họ thực sự không dám tin vào mắt mình. Thủ đoạn huyền bí này, vạch ra những bản vẽ rõ ràng trong hư không mà không hề tiêu tán, họ chưa từng thấy, chưa từng nghe. Đây chẳng phải là hư không vẽ phù trong truyền thuyết sao? Một vị tu đạo giả kinh hãi nói. Những tu đạo giả khác cũng kinh hãi. Thủ đoạn Sở Thiên đang thi triển quả thực rất giống với hư không vẽ phù trong truyền thuyết. Các ngươi cảm thấy cấu tạo của những bản vẽ hắn vạch ra giống cái gì? Có người hỏi. Các tu đạo giả cùng nhau xem xét kỹ lưỡng những bản vẽ Sở Thiên không ngừng vạch ra, vô thức dùng thần thức thôi diễn. Đây là bản vẽ cấu tạo vũ khí linh nguyên, một vị tu đạo giả bỗng kinh thanh nói ra đáp án. Hơn nữa, loại vũ khí linh nguyên này không phải là vũ khí linh nguyên bình thường, thần thức của ta vừa rồi lờ mờ thôi diễn được rằng nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thiết kế vũ khí linh nguyên này, trong nháy mắt có thể miểu sát tu đạo giả ngưng khí cảnh, tu đạo giả liên thần tàn cảnh cũng có thể oanh sát, nếu có thể triệt để lĩnh ngộ chế tạo ra loại vũ khí linh nguyên này, e rằng còn có thể oanh sát tu đạo giả mạnh hơn. T, các tu đạo giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ, cảnh giới tu đạo, sơ cảnh giới là ngưng khí cảnh, sau đó là thần tàn cảnh. Với họ, cường giả thần tàn cảnh thật khó với tới, theo họ biết, trong Cửu Châu, chỉ có viện trưởng chính đại đạo viện khống chế chính tòa cổ trận, và tông chủ các tông môn tu đạo trước kia mới có thực lực đó. Vũ khí linh nguyên Sở Thiên đang vẽ có thể oanh sát những tồn tại như vậy, thậm chí những tu đạo giả mạnh hơn. Điều này đáng sợ đến mức nào? Một tháng sau, Sở Thiên đem toàn bộ bản thiết kế cầu khái niệm vũ khí linh nguyên của mình vẽ ra, hiện lên giữa không trung. Tiếp đó, một khối ngọc thạch xuất hiện trong tay Sở Thiên. Dưới thao tác pháp thuật của Sở Thiên, toàn bộ những hình vẽ trong không trung đều chui vào bên trong ngọc thạch. Sở tiên sinh, ngài thiết kế những đồ án này, toàn bộ đều là vũ khí linh nguyên sao? Chung Chấn Quốc trong phòng lúc này mới dám lên tiếng. Sở Thiên khẽ gật đầu. Những vũ khí linh nguyên này, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, vẫn chưa thể chế tạo ra được. Nhưng các nhân viên nghiên cứu khoa học, với sự hỗ trợ của người tu đạo, có thể dựa vào những vũ khí linh nguyên này, liên tục tạo ra cuộc cách mạng cho vũ khí linh nguyên hiện tại. Ta thiết kế những vũ khí linh nguyên này, mục đích chính là để cung cấp phương hướng nghiên cứu cho họ. Sở tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu, Chung Chấn Quốc chấn động tinh thần, hỏi. Nếu như những vũ khí linh nguyên mà ngài thiết kế được chế tạo thành công, có thể oanh sát người tu đạo cảnh giới gì? Sở Thiên trầm ngâm một lát, nói, chắc là có thể oanh sát, độ kiếp kỳ. Thật ra mà nói, hắn cũng có chút không xác định, chỉ có thể đại khái suy đoán rằng, nếu thực sự chế tạo ra cầu khái niệm vũ khí linh nguyên mà hắn thiết kế, nó có thể tạo thành uy hiếp rất lớn đối với người tu đạo độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ à, Chung Chấn Quốc lặp lại theo bản năng. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên chấn động, không đúng. Độ kiếp kỳ, cái gì, độ kiếp kỳ, Chung Chấn Quốc đột nhiên hét lên thất thanh. Độ kiếp kỳ, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết, sau khi độ kiếp thành công là có thể phi thăng lên thượng giới, trở thành tiên nhân, đó là một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào, vũ khí linh nguyên do Sở tiên sinh thiết kế, vậy mà có thể oanh sát một tồn tại như vậy, cái này, Chung Chấn Quốc không thể tin vào tai mình, hắn không phải đang nói đùa chứ. Các tu đạo giả của chính đạo viện trên tường thành, tuy cách xa kiến trúc nơi Sở Thiên đang ở, nhưng thân là người tu đạo, bọn họ luôn chú ý đến Sở Thiên, làm sao có thể không nghe thấy câu nói vừa rồi của Sở Thiên. Khi mọi người nghe thấy Sở Thiên nói ra câu này, ai nấy đều kinh hãi. Chuyện này sao có thể, người tu đạo độ kiếp kỳ, đó là sự tồn tại đối kháng với thiên kiếp, sao có thể kinh khủng đến vậy? Nếu vũ khí linh nguyên có thể oanh giết bọn họ, vậy thì thiên địa này chẳng phải sẽ thay đổi sao? Ta cũng nghĩ vậy, một sự tồn tại cường đại như vậy, sao có thể bị vũ khí linh nguyên oanh sát? Đúng vậy, hắn cũng đã nói, đó là cầu khái niệm vũ khí linh nguyên, mà giữa khái niệm và sản phẩm thật thường khác nhau một trời một vực, không ai tin rằng vũ khí linh nguyên do Sở Thiên thiết kế lại có uy lực khủng bố đến vậy. Ngươi không cần phải kinh hãi như vậy. Sở Thiên lúc này nhìn về phía Chung Chấn Quốc, nói, loại vũ khí linh nguyên mà ta thiết kế, với khoa học kỹ thuật và tu vi hiện tại, trong vòng trăm năm cũng không thể chế tạo ra được, đó là ước tính lý tưởng của hắn. Nếu nhân loại không có thiên tài siêu cấp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xuất hiện, e rằng mấy trăm năm cũng không thể chế tạo ra loại vũ khí này. Cho nên ta mới nói, mục đích chính là cung cấp phương hướng nghiên cứu cho khoa học, thay đổi cục diện vũ khí linh nguyên hiện tại, và từ những cầu khái niệm này, nghiên cứu ra các loại vũ khí linh nguyên mới. Nghe đến mấy câu này, Chung Chấn Quốc cuối cùng cũng hoàn hồn, đồng thời, ông cũng tin chắc rằng Sở Thiên không hề nói ngoa, nếu thực sự có thể chế tạo ra những vũ khí linh nguyên mà Sở Thiên thiết kế, e rằng nó có thể oanh sát người tu đạo độ kiếp kỳ thật. Lúc này, khối ngọc thạch chứa đựng cầu khái niệm vũ khí linh nguyên trong tay Sở Thiên bay về phía Chung Chấn Quốc. Ngươi hãy tự mình mang khối ngọc thạch này về Nguyên Lão Các, giao cho Nguyên Lão Các, người của Nguyên Lão Các sẽ biết phải sắp xếp như thế nào, Sở Thiên nói với Chung Chấn Quốc. Khi Chung Chấn Quốc tiếp lấy ngọc thạch, cả người đều rung lên, cầu khái niệm vũ khí linh nguyên được thu vào bên trong khối ngọc thạch này, đó chính là tương lai của toàn nhân loại, bảo vật vô giá như vậy, lại do ông nắm giữ, ông cảm thấy mình đang gánh trên vai một trách nhiệm khó có thể tưởng tượng. Sở tiên sinh xin yên tâm, dù phải đánh đổi bằng tính mạng, ta cũng sẽ đưa khối ngọc thạch này về kinh đô an toàn, đưa đến Nguyên Lão Các. Chung Chấn Quốc long trọng cam kết. Nghe ông nói vậy, Sở Thiên lúc này mới nhớ ra, thế giới bây giờ đã thay đổi, trong nước Cửu Châu tuy an toàn hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng vẫn còn một số dị tộc nhân và hung thú ẩn hiện, cũng đầy rẫy nguy cơ. Trong tay Sở Thiên, một khối ngọc thạch khác lại xuất hiện, sau đó bay về phía Chung Chấn Quốc. Khối ngọc thạch này ngươi hãy mang theo bên mình, khi ngươi gặp nguy hiểm trên đường đi, nó sẽ giúp ngươi vượt qua khó khăn. Tạ Sở tiên sinh. Chung Chấn Quốc chân thành cảm kích. Sau khi trịnh trọng thu hai khối ngọc thạch, Chung Chấn Quốc nhìn Sở Thiên, trầm ngâm một chút rồi hiếu kỳ hỏi, Sở tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu, cảnh giới của ngài là, đây là vấn đề mà ông luôn tò mò, thực lực của Sở Thiên quá cường đại, có thể tùy tiện đánh giết người tu đạo, nhất là, trong tai kiếp trước, lần ở cổ thành U Lan, ông đã thấy Sở Thiên còn đối kháng với thiên kiếp, đó là một thực lực kinh khủng đến mức nào, hơn nữa, Sở Thiên còn có thể thiết kế ra những vũ khí linh nguyên có thể oanh sát người tu đạo độ kiếp kỳ, có thể thấy, cảnh giới của Sở Thiên chắc chắn sâu không lường được. Ngưng khí cảnh, tầng 12. Sở Thiên mỉm cười, nói ra câu trả lời. Nghe được câu trả lời này, Chung Chấn Quốc ngay lập tức như hóa đá tại chỗ, ngưng khí cảnh, chuyện này sao có thể, nhất định là Sở tiên sinh đang đùa với mình, đúng, nhất định là vậy, làm sao Chung Chấn Quốc có thể tin rằng một Sở Thiên cường đại như vậy, lại chỉ là ngưng khí cảnh. Sở Thiên không nói gì thêm, rời khỏi phòng, đi về phía tường thành. Chung Chấn Quốc vội vàng đi theo sau lưng Sở Thiên, Sở tiên sinh. Các tu đạo giả của chính đại đạo viện, thấy Sở Thiên đến, cùng nhau hướng về phía Sở Thiên thi lễ. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua những vũ khí linh nguyên trên tường thành đang được sửa chữa, trầm ngâm một chút, linh khí lan tỏa, tay kết xuất các ấn quyết, bắt đầu thi pháp. Sở tiên sinh muốn làm gì? Mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó họ liền biết Sở Thiên muốn làm gì. Chỉ thấy lúc này, trong khi Sở Thiên thi pháp, tất cả các bộ phận của vũ khí linh nguyên gắn trên tường thành đều bắt đầu được xây dựng lại, đồng thời, trận pháp vận hành của vũ khí linh nguyên cũng đang được xây dựng lại, Sở tiên sinh đang xây dựng lại vũ khí linh nguyên, nâng cấp vũ khí linh nguyên, vẻ mặt mọi người lộ rõ vẻ khó tin. Những vũ khí linh nguyên này trên tường thành, tốn cả một tháng trời mà vẫn chưa sửa chữa xong, vậy mà Sở Thiên lại có thể sửa chữa tùy tiện như vậy. Hơn nữa, còn tái tổ chức và nâng cấp, thủ đoạn này, quá mạnh. Hơn một giờ sau, Sở Thiên hoàn thành việc xây dựng lại và nâng cấp tất cả vũ khí linh nguyên. Sau đó ngự không phi hành, hướng về phía giới bích thông đạo hẻm núi bay đi. Sở tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Chung Chấn Quốc vội vàng hỏi. Minh vực. Thanh âm của Sở Thiên vang vọng trong không gian. Lúc trước, trong không gian thiên cơ, hắn đã thấy điểm sáng đại diện cho tòa đại trận hoang cổ thứ hai xuất hiện. Sở Thiên muốn đến Minh vực xem thử, liệu có thể tìm được tòa đại trận hoang cổ thứ hai hay không? Đi Minh vực không chỉ Chung Chấn Quốc kinh hãi, mà các tu đạo giả của chính đại đạo viện cũng kinh hãi không kém. Sở tiên sinh, mau quay lại, hiện tại giới bích chỉ cho phép người tu đạo có thực lực mạnh nhất là ngưng khí cảnh đi qua. Ngài mạnh mẽ như vậy, không thể xuyên qua giới bích, sẽ bị giới bích bài trừ. Các tu đạo giả của chính đại đạo viện cùng nhau kinh hãi kêu lên. Bọn họ biết rõ sự kinh khủng của giới bích, bây giờ chỉ có người tu đạo ngưng khí cảnh mới có thể xuyên qua, người tu đạo ở cảnh giới cao hơn sẽ bị giới bích loại bỏ ngay lập tức. Sở Thiên mạnh mẽ như vậy, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng một giây sau, các tu đạo giả của chính đại đạo viện lại ngây dại, bọn họ nhìn thấy Sở Thiên cường đại, lại tùy tiện xuyên qua giới bích đáng sợ. Cái này, Chung thống soái, vị Sở tiên sinh này có cảnh giới gì? Ngưng khí cảnh. Chung Chấn Quốc vẻ mặt ngốc trệ đáp, bây giờ ông đã tin Sở Thiên là ngưng khí cảnh. Ngưng khí cảnh, các tu đạo giả của chính đại đạo viện lại như hóa đá trong nháy mắt, cảm thấy vô cùng hoang đường. Sở Thiên cường đại như vậy, vậy mà chỉ là ngưng khí cảnh, chuyện này có thể sao? Ông, trong khe núi, vách ngăn thông đạo khẽ gợn sóng, Sở Thiên xuyên qua vách ngăn, tiến vào thế giới minh vực. Thế giới minh vực, hình dạng địa thế không khác nhân gian là bao, chỉ có điều, khi nhân gian linh khí khô kiệt, linh khí ở thế giới minh vực lại không hề cạn kiệt. Vì vậy, thế giới minh vực vẫn tôn sùng tu đạo, không hề có sự xuất hiện của khoa học kỹ thuật. Vẫn duy trì diện mạo cổ đại như giữa người với người, một bên thông đạo khe núi là thế giới băng hà mênh mông của nhân gian, còn ở phía bên này thế giới minh vực lại là một vùng trời đất khác, dãy núi xanh biếc mênh mông, mà trong dãy núi có một vùng thảo nguyên rộng lớn. Trên thảo nguyên chính là doanh địa của mười mấy vạn đại quân minh vực, bởi vì linh khí thế giới minh vực trước đó không khô kiệt, thể chất người minh vực mỗi người đều tương đương với võ giả nhân loại trước kia, thể chất cực kỳ cường hãn. Bây giờ tai kiếp đã qua, linh khí thế giới minh vực cũng đã khôi phục, tràn đầy linh khí trong thế giới, thể chất người minh vực lại càng được tăng lên, hơn nữa tu đạo vẫn liên tục kéo dài, không giống như nhân gian tu đạo đứt gánh mấy ngàn năm. Có thể nghĩ, người của thế giới minh vực mạnh hơn nhân tộc không biết bao nhiêu, nếu không có vách ngăn cách trở, e rằng nhân tộc đã sớm bị lụi bại. A, à, vừa rồi các ngươi có cảm ứng được không? Vách ngăn đột nhiên sinh ra một vòng gợn sóng. Trong đám tướng sĩ minh vực đóng giữ thông đạo vách ngăn, có người chợt kinh ngạc nói. Các tướng sĩ còn lại cùng nhau nhìn về phía thông đạo vách ngăn, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ dị thường nào. Làm gì có gợn sóng chứ, ngươi bị ảo giác rồi. Đúng đấy, chẳng lẽ trước đây ngươi bị cường giả nhân tộc kia làm cho sợ mất mật, giờ thành chim sợ cành cong rồi à? Yên tâm đi, bây giờ vách ngăn chỉ cho phép người tu đạo cảnh giới ngưng khí xuyên qua, không thể có người tu đạo mạnh hơn xuyên qua được, cho nên ngươi chỉ là bị ảo giác thôi. Một đám tướng sĩ minh tộc nhao nhao cười nói. Bọn hắn không phát hiện ra Sở Thiên đang sử dụng đạo pháp ẩn thân, đã đi qua bên cạnh bọn họ, khi Sở Thiên ghé qua vách ngăn, liền thi pháp ẩn thân, những tướng sĩ minh vực này sao có thể thấy được hắn, đồng thời cũng không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Sở Thiên rời khỏi doanh địa đại quân minh vực, ở nơi hoang tàn vắng vẻ, triệt hồi ẩn thân. Đồng thời, chuyển đổi linh khí trong cơ thể mình, để bản thân tràn ra hơi thở khí tức người minh vực, như vậy, người minh vực sẽ không phát giác ra hắn là nhân tộc. Đi trên con đường hoang vu, thần thức Sở Thiên tiến vào trong thiên tâm ngọc, kiểm tra một hồi đám điểm sáng yếu ớt đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ hai, điểm sáng vẫn yếu ớt như cũ, lúc ẩn lúc hiện, không có thay đổi, điều này cho thấy, trong phương vị hắn đang đứng, không hề tồn tại tòa hoang cổ đại trận kia. Sở Thiên thu hồi thần thức, nhìn thoáng qua phương hướng, lẩm bẩm nói, đi Thanh Thành trước đã. Rồi cất bước hướng về phía bắc đi đến. Mấy ngàn năm trước, khi từng thế giới dị tộc còn chưa tách khỏi nhân gian, hắn đã từng đến từng thế giới dị tộc, tự nhiên cũng đã tới thế giới minh vực, đối với thế giới minh vực vẫn có hiểu biết, tổng diện tích thế giới minh vực không khác gì Hoa Quốc lúc trước, nhưng ở đó không hề thống nhất như Cửu Châu, thế giới minh vực chia thành năm đại vực. Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung năm đại vực, bất quá, trong năm đại vực này, Trung vực là tối tôn, ở vào vị trí chủ đạo, mà Thanh Thành mà Sở Thiên hiện tại định đến, thuộc về Nam vực, đại quân minh vực ở trước vách ngăn vừa rồi, thuộc về Nam vực, mỗi đại vực đều có một tông môn tu đạo thực lực cực kỳ cường đại, những tông môn tu đạo này không phải là loại tông môn tu đạo của nhân gian có thể so sánh. Tông môn tu đạo của thế giới minh vực chính là người nắm quyền của mỗi vực, những người tu đạo trong đó thực lực cực kỳ cường đại, giống như tông chủ các tông môn tu đạo của nhân tộc, e rằng trong các tông môn tu đạo của thế giới minh vực, chỉ có thể coi là một trưởng lão nhỏ bé, ở vị trí sai vặt. Tông môn tu đạo của Nam vực, chính là Thanh Dương Tông, đương nhiên, hắn hiểu rõ hết thảy điều này, đều là chuyện của mấy ngàn năm trước, từ khi linh khí thế giới bắt đầu khô kiệt, sau khi từng thế giới dị tộc tách ra khỏi nhân gian, hắn liền không quay lại thế giới dị tộc, bây giờ mấy ngàn năm trôi qua, thế giới minh vực có biến hóa hay không, hắn cũng không được biết. 10 ngày sau, Sở Thiên cách Thanh Thành đại khái còn 10 cây số. Thanh Thành chính là trung tâm thành thị của Nam vực, tương đương với tỉnh phủ, cũng có thể coi là thủ đô của Nam vực, tứ đại vực của thế giới minh vực, tuy lấy trung vực làm tối tôn, nhưng tứ đại vực đều có chính quyền độc lập của riêng mình, có lực lượng chống lại trung vực. Biến hóa của thế giới minh vực có, nhưng không lớn, dọc theo con đường này, Sở Thiên cũng đã từng điều tra hình dạng địa thế trong đường xá. Trong trận tai kiếp này, thế giới minh vực cũng xuất hiện một vài địa phương lạ lẫm, nhưng không nhiều. Lúc này, Sở Thiên đã tiến vào bên trong Thanh Tốc Sơn Mạch. Nếu ta nhớ không lầm, thì mấy ngàn năm trước, Thanh Tốc Sơn Mạch là dãy núi đi săn của Hoàng gia Nam vực. Trong thế giới minh vực, dù các tông môn tu đạo là người nắm quyền, nhưng các tông môn tu đạo không thể tự mình quản lý vùng đất và nhân khẩu rộng lớn như vậy. Vì thế sinh ra hoàng quyền phụ thuộc, hoàng quyền quản lý mỗi đại vực. Mấy ngàn năm trôi qua, Sở Thiên cũng không biết bây giờ hoàng quyền của Nam vực là đế quốc gì. Trong khi đang lẩm bẩm, Sở Thiên đột nhiên dừng bước, thần sắc hơi ngẩn ra, sư, trong không gian, đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió lạnh thấu xương. Tiếng vừa vang lên, liền thấy trong sơn lâm, một bóng người to lớn cỡ con voi, như một tia chớp, từ trong sơn lâm lao ra. Sở Thiên nhận ra bóng người to lớn này. Đây là hổ của thế giới minh vực, thực lực con cự hổ này, đã tương đương với cảnh giới thần trong võ giả nhân loại, thực lực cực kỳ cường đại, đương nhiên. Đây là cực kỳ cường đại trong mắt người bình thường, trong mắt Sở Thiên, không khác gì một con mèo, rống, cự hổ tự hồ không ngờ tới sẽ gặp Sở Thiên, ngẩn người một chút, sau đó như lâm đại địch, hung mãnh hướng về Sở Thiên gầm rú một tiếng, răng nanh bén nhọn lộ ra, trông cực kỳ hung tàn. Nhưng khi cảm ứng được Sở Thiên chỉ là một người bình thường, nó lại sửng sốt một chút. Sau đó, không thèm để ý chút nào đến Sở Thiên, gấp gáp bắn đi từ bên cạnh Sở Thiên. Hưu, hưu, hưu, nhưng vào lúc này, từ trong rừng rậm phía sau cự hổ, từng mũi tên sắc to bằng ngón cái, tản ra hào quang linh khí, sắc bén không thể cản phá hướng về cự hổ phóng tới, tốc độ tên sắc rất nhanh, nhanh hơn tốc độ của cự hổ, lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, nơi đi qua, trực tiếp xuyên thủng cây đại thụ hai người ôm mới xuể, ngay cả tốc độ cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cũng vào lúc này, có tiếng người từ trong rừng rậm truyền đến, công chúa, đừng lỗ mãng chạy nhanh như vậy, trước khi chết một kích của con cự hổ này không thể coi thường. Khi âm thanh này vang lên, một giọng thiếu nữ có chút kích động liền theo sát vang lên. Sợ gì chứ, ta bây giờ cũng là người tu đạo cảnh giới ngưng khí, còn sợ nó chỉ là một con cự hổ trước khi chết một kích sao, nhanh lên, đừng để nó chạy, rống. Khi tiếng thiếu nữ vang lên, con cự hổ vừa vượt qua Sở Thiên, liền phát ra tiếng kêu thống khổ. Chỉ thấy một mũi tên thép cực mạnh bắn trúng cự hổ, mũi tên thép này không phải loại thông thường, nó có sức mạnh vô cùng lớn, phá tan lớp phòng ngự của cự hổ, găm vào thân thể nó, khiến máu tươi tuôn ra. Nhanh, nó trúng tên rồi, giọng thiếu nữ kích động lại vang lên từ trong rừng rậm. Tiếng vọng lại gần, sau đó, một thiếu nữ khoảng 18-19 tuổi, mặc trang phục lộng lẫy, dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, dẫn đầu xông ra từ trong rừng rậm. Phía sau nàng là hơn 10 hộ vệ hoàng gia, vù vù vù, đám hộ vệ phía sau bắn ra một loạt mũi tên thép mang theo sức mạnh lớn lao, như mưa tên, bắn về phía con cự hổ vừa bị thương. Thiếu nữ vừa lao ra khỏi rừng cũng dương cung lắp tên, chuẩn bị bắn ra mũi tên thép, nhưng chợt, nàng thấy Sở Thiên, ở đây còn có một người, hơn nữa, lại là người bình thường. Thiếu nữ kinh ngạc, nàng không ngờ rằng, khi mình săn đuổi cự hổ đến đây lại có một người khác. Lại còn là một người bình thường, nằm xuống, thiếu nữ hoàng hồn, vội vàng hô lớn. Mũi tên thép của người của nàng đã bắn ra, dù là nhắm vào cự hổ, nhưng Sở Thiên lại ở trên đường cự hổ bỏ chạy, tự hồ cự hổ còn muốn dùng Sở Thiên làm tấm chắn. Trong trận mưa tên dày đặc này, Sở Thiên chắc chắn sẽ trúng tên, ngay cả cự hổ mạnh mẽ như vậy còn bị mũi tên thép của họ giết chết, Sở Thiên, một người bình thường như vậy, còn chết thảm hơn, Sở Thiên thờ ơ. Bình tĩnh nhìn thiếu nữ, chính xác hơn là nhìn tiêu chí trên trang phục của nàng, đây là tiêu chí của Hoàng gia Nam vực, trong tiêu chí có dòng họ của Hoàng gia Nam vực hiện tại, dòng họ nắm giữ hoàng quyền Nam vực bây giờ là Lăng Thị. Chết tiệt, tên này bị dọa choáng rồi, thiếu nữ Lăng Du thấy Sở Thiên bất động như vậy, lập tức cho rằng hắn bị sợ đến choáng váng. Gã này thật vô dụng, thấy Sở Thiên sắp chết dưới mưa tên, Lăng Du cắn răng, bắn mũi tên đang dương trên tay, nàng bây giờ là người tu đạo ngưng khí cảnh, bắn ra mũi tên có thể mang theo một vòng sức mạnh đạo pháp, ken, mũi tên của Lăng Du bắn ra, đánh bay mũi tên đang bay về phía Sở Thiên. Còn không mau đi, thấy mình đã bảo vệ Sở Thiên, Lăng Du thở phào, lướt qua Sở Thiên, nàng trừng mắt nhìn hắn. Công chúa, cẩn thận, mau lui lại, một đám hộ vệ hoàng gia vừa xông ra khỏi rừng rậm, giờ phút này hoảng sợ la lên, chỉ thấy lúc này, con cự hổ đang bỏ chạy lại trúng thêm một loạt mũi tên thép. Hai mũi tên thép găm vào chỗ yếu hại của cự hổ, rống, cự hổ ngửa mặt lên trời gào thét thống khổ, sóng âm mạnh mẽ chấn động khiến cả khu rừng rung chuyển, cự hổ biết, yếu huyệt của mình đã trúng tên, không thể trốn thoát nữa, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nó từ bỏ việc bỏ chạy, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lăng Du, người đang săn giết nó, trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể cự hổ bộc phát, há miệng phun mạnh một cái. Ông, không gian rung động, sức mạnh cường đại như một viên đạn năng lượng, bắn về phía Lăng Du, trước khi chết mà nó phản kích mạnh như vậy. Lăng Du, người vốn đầy tự tin, giờ phút này hoảng sợ thất sắc, đòn tấn công cuối cùng của cự hổ, bộc phát toàn bộ tiềm năng, tương đương với một kích của người tu đạo ngưng khí cảnh, Lăng Du chưa từng gặp phải nguy hiểm như vậy bao giờ. Lập tức, nàng lúng cuống, công chúa, mau lui lại, đám hộ vệ hoàng gia hoảng sợ thất sắc hô lớn. Đồng thời, họ cũng nhanh chóng lao về phía Lăng Du, tung ra từng đạo sức mạnh, cứu viện nàng. Lăng Du lúc này mới hồi phục tinh thần, cuống quýt bay ngược ra sau, đồng thời, hoảng loạn thi triển từng đạo pháp thuật. Nhưng trong lúc hoảng loạn như vậy, làm sao nàng có thể ngăn cản được hoàn toàn đòn tấn công cuối cùng của cự hổ? Oanh, sức mạnh trong đòn tấn công cuối cùng của cự hổ đánh tan sức mạnh đạo pháp của Lăng Du, phục. Lăng Du đột nhiên phun ra một ngụm máu, bị chấn bay ra ngoài, vừa hay văng về phía Sở Thiên. Sở Thiên thấy Lăng Du văng về phía mình, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn đỡ lấy nàng, để nàng an toàn rơi xuống đất. Đồng thời thi pháp, hóa giải phần lớn sức mạnh trong đòn tấn công cuối cùng của cự hổ. Chỉ có điều, Lăng Du đã không nhìn thấy Sở Thiên thi pháp, thậm chí, Lăng Du còn không ý thức được Sở Thiên đã đỡ lấy mình, để nàng an toàn rơi xuống mặt đất. Lăng Du ổn định thân hình, quay lưng về phía Sở Thiên, mặt mày tái nhợt, kinh hoàng nhìn sức mạnh trong đòn tấn công cuối cùng của cự hổ. Dù vừa rồi pháp thuật của nàng đã tiêu hao bớt đạo lực lượng kia, nhưng vẫn chưa tiêu hao hết, với số sức mạnh còn lại. Nàng hoàn toàn không thể ngăn cản, xong rồi, hôm nay ta phải chết ở đây, sắc mặt Lăng Du hoàn toàn trắng bệch. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái chết cận kề, nhưng đột nhiên quanh trong không gian, đột ngột xuất hiện một đạo lực lượng, giao chiến với đạo lực lượng kia, có người ra tay cứu ta. Lăng Du trợn mắt há mồm khi chứng kiến cảnh này. Trong cơn ngỡ ngàng, nàng chợt nhận ra, khi nãy mình bị văng ra sau, hình như đã được ai đó đỡ lấy, thân hình mới đứng vững, Lăng Du vô thức quay đầu lại, lập tức ngây dại. Ở ngay trước mắt nàng, là một khuôn mặt tuấn tú nho nhã, nàng vừa quay người lại, khoảng cách giữa nàng và chàng thanh niên này chỉ còn 5 tấc, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của chàng thanh niên, thổi nhẹ trên gò má nàng, là hắn, vừa rồi hắn đã ra tay cứu ta. Lăng Du ngơ ngác nhìn Sở Thiên, trong đôi mắt đẹp ánh lên. Vẻ khó tin, thấy Lăng Du đứng quá gần mình, Sở Thiên khẽ cau mày, lùi lại một bước, thật sự là hắn cứu ta sao? Đôi mắt đẹp của Lăng Du mở lớn, không thể tin được người cứu mình lại là chàng thanh niên mà nàng coi là người bình thường này. Nhưng lúc này, một giọng thanh niên từ trong rừng rậm vọng ra. Nghiệt súc, chịu chết đi. Tiếp đó, một thanh niên anh tuấn cùng mấy tùy tùng từ trong rừng rậm đi ra. Vừa bước ra, thanh niên đã thi triển một đạo pháp thuật cường đại, sức mạnh pháp thuật trực tiếp đánh vào con cự hổ. Oanh, sức mạnh pháp thuật cường đại đánh chết con cự hổ sắp chết, Nam Cung Tuấn. Lăng Du nhìn thanh niên, nhận ra đó là ai. Thanh niên Nam Cung Tuấn bước đến trước mặt Lăng Du, ân cần hỏi, công chúa, ngài không sao chứ? Cự hổ vừa rồi có làm ngài bị thương không? Vừa rồi là ngươi kịp thời ra tay đỡ được đòn tấn công cuối cùng của cự hổ, cứu ta một mạng. Lăng Du hỏi. Đòn tấn công cuối cùng, Nam Cung Tuấn ngẩn người, nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, thâm tình chậm rãi gật đầu với Lăng Du, nói, cứu công chúa là bổn phận của ta, hơn nữa, có thể cứu được công chúa là vinh hạnh lớn lao của ta. Nam Cung Tuấn thật ra trong lòng hiểu rõ, lúc mình chạy đến, căn bản không phát giác được cú vả trước khi chết của con cự hổ, vậy nên, người ngăn cản đòn chí mạng của cự hổ, cứu Lăng Du, không phải là hắn, nhưng mà, Nam Cung gia bọn hắn vẫn luôn mưu tính, để hắn chiếm được trái tim Lăng Du, để cưới Lăng Du, bày mưu tính kế cho đại sự, bây giờ Lăng Du lại cho rằng hắn cứu được nàng, hắn cớ gì không thừa nhận, huống hồ, ngoài hắn ra, cũng không có cường giả nào khác xuất hiện ở đây, hắn cũng không cảm ứng được cường giả ẩn mình, thậm chí, không có người lạ nào xuất hiện. Hắn rõ hơn ai hết về những hộ vệ bên cạnh Lăng Du, tự nhiên biết rõ từng người một, khoan đã, có một người lạ. Lúc này Nam Cung Tuấn mới chú ý tới Sở Thiên, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Thiên. Không ngờ lại có người lạ xuất hiện bên cạnh Lăng Du, bất quá, khi phát hiện Sở Thiên chỉ là một người bình thường, hắn lại tràn đầy khinh thường. Một người bình thường thì sao có thể cứu được Lăng Du, mà hạ người này, căn bản không xứng vào mắt hắn, công chúa, là ta cứu viện chậm trễ, khiến người kinh sợ, xin công chúa trách phạt. Nam Cung Tuấn thu lại suy nghĩ, cố ý tự trách, hướng Lăng Du tạ tội. Thì ra là Nam Cung Tuấn cứu ta, không phải thanh niên này, Lăng Du vừa rồi còn tưởng, Sở Thiên đã cứu mình. Bây giờ mới biết, là Nam Cung Tuấn kịp thời chạy tới, cứu nàng, cũng phải, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, còn cần nàng cứu, làm sao có năng lực cứu nàng, thiếu tướng quân không cần tự trách, ngươi đã cứu ta phải cảm kích ngươi mới đúng, ngươi yên tâm, về đến hoàng cung, ta nhất định sẽ tâu phụ hoàng để người được ban thưởng. Lăng Du vội vàng nói với Nam Cung Tuấn. Nàng tràn đầy cảm kích với Nam Cung Tuấn, Nam Cung gia tộc, trong triều là thế gia đại tướng quân, mà Nam Cung Tuấn hiện tại, đã được thăng chức lên thiếu tướng quân, công chúa không cần ban thưởng, cứu công chúa là chức trách của ta, với lại, nói đến đây, vẻ mặt anh Tuấn của Nam Cung Tuấn hiện lên sự chân thành, tiếp lời, với lại, công chúa là người ta ái mộ, có thể cứu công chúa, dù phải trả giá cả mạng sống, ta cũng không từ chối. Đám hộ vệ xung quanh, đồng loạt khẩn trương. Là hộ vệ của Lăng Du, bọn hắn đương nhiên biết Nam Cung Tuấn vẫn luôn ái mộ Lăng Du, chỉ là, mỗi khi Nam Cung Tuấn thốt ra những lời ái mộ này, Lăng Du đều vô cùng không vui, thậm chí có lúc còn sai bọn hắn đuổi Nam Cung Tuấn đi, thiếu tướng quân về sau không được nói những lời này nữa, gương mặt tuyệt mỹ của Lăng Du lộ vẻ không vui. Chỉ có điều, trên gương mặt tuyệt mỹ ấy, ngoài vẻ không vui, còn có chút ửng hồng, dường như có chút ngượng ngùng, đám hộ vệ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, công chúa đang ngượng ngùng ư, thật là hiếm thấy, vâng công chúa, về sau ta tuyệt đối không nói như vậy nữa. Nam Cung Tuấn vội và nghiêm mặt nói. Trong lòng thì vô cùng mừng rỡ, qua việc Lăng Du hiểu lầm là hắn cứu nàng lần này, hắn cảm nhận rõ ràng, thái độ Lăng Du đối với hắn đã thay đổi, hắn muốn dần dần bước vào trái tim nàng. Sau này thừa thắng xông lên, hắn có được Lăng Du chỉ là vấn đề thời gian, thật là trời giúp hắn mà, công chúa, trong dãy núi vẫn còn rất nhiều nguy hiểm, chúng ta về hoàng thành thôi, đoạn đường này, ta sẽ hộ giá cho người. Nam Cung Tuấn thu hồi suy nghĩ, đề nghị. Ừ, Lăng Du khẽ gật đầu. Điều này khiến Nam Cung Tuấn càng thêm vui mừng. Đây là Lăng Du nghe theo ý kiến của hắn đó, chuyện không thể nào xảy ra trước đây, Lăng Du không đuổi hắn đi đã là chuyện lạ. Người đâu, đem con cự hổ kia mang đi, đây là chiến lợi phẩm của công chúa, mang về hoàng thành, cho mọi người thấy, công chúa ta là nữ nhi không thua đấng mày râu. Nam Cung Tuấn chuyển ý, lớn tiếng nói. Lăng Du ngẩn người, kinh ngạc nói, cự hổ không phải ngươi giết sao, công chúa, cái này không thể xem là ta giết trước khi ta đến, người đã bắn trúng chỗ yếu của nó đã không còn sức đào tẩu, dù ta có ra tay hay không, nó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, người giết nó là người, không phải ta, công lao này đương nhiên là của công chúa. Nam Cung Tuấn đâu ra đấy giải thích với Lăng Du. Lăng Du kinh ngạc nhìn Nam Cung Tuấn, giờ mới nhận ra, Nam Cung Tuấn cũng là một người rất tốt, không chỉ có vẻ ngoài anh Tuấn, nhân phẩm cũng thật tốt, trước kia, nàng lại không nhận ra ưu điểm này của Nam Cung Tuấn, vậy thì theo thiếu tướng quân nói đi. Lăng Du ngọt ngào cười nói. Công chúa có ý với Nam Cung Tuấn. Đám hộ vệ lập tức nhận ra, qua chuyện ngày hôm nay, thái độ của Lăng Du đối với Nam Cung Tuấn đã thay đổi, sau đó, các hộ vệ vội vàng đi nhấc xác cự hổ, Nam Cung Tuấn vui sướng khôn cùng, vài lời của hắn đã thành công khiến Lăng Du có hảo cảm với mình, công chúa, mời. Tuy trong lòng vui sướng khôn cùng, nhưng trên mặt Nam Cung Tuấn lại không hề biểu lộ ra ngoài, ra dáng một công tử phong lưu, hữu lễ phép hướng Lăng Du mời. Lăng Du gật đầu. Khi chuẩn bị rời đi, nàng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Sở Thiên vẫn luôn im lặng, bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Chẳng lẽ gia hỏa này là người câm điếc? Lăng Du nhớ lại lúc trước giữa cơn mưa tên, Sở Thiên ngốc tại chỗ, như thể bị dọa choáng váng, nếu không phải nàng ra tay, Sở Thiên đã chết trong mưa tên rồi. Một kẻ ngốc lại còn câm điếc, xông vào dãy núi này, là muốn chết sao? Hắn lại không có năng lực tự vệ, thật đáng thương. Với lại, khi ta bị hất văng ra, hình như có, tiếp xúc da thịt với hắn, nhớ lại khi mình xoay người, mặt đối mặt với Sở Thiên, cự ly gần trong gang tấc, trong lòng nàng, bỗng dâng lên một vòng gợn sóng, các ngươi, mang hắn đi cùng. Lăng Du vội vàng đè nén những xao động trong lòng, ra lệnh cho đám hộ vệ, Sở Thiên vừa ngốc vừa câm, khiến nàng động lòng trắc ẩn, huống hồ. Nàng vừa cứu Sở Thiên, Sở Thiên cũng coi như chiến lợi phẩm của nàng, Dù Sở Thiên có ngốc và câm, nhưng dung mạo tuấn tú nho nhã, so với Nam Cung Tuấn còn đẹp trai hơn, chiến lợi phẩm như vậy cũng không tệ. Nói xong, Lăng Du cất bước rời đi, huynh đệ, đi thôi, đi theo chúng ta. Vài vị hộ vệ đi đến bên cạnh Sở Thiên, hiền lành nói với hắn. Sở Thiên trầm ngâm một lát, vẫn là khẽ gật đầu. Lăng Du là công chúa của Nam Vực Hoàng Triều, đi theo đội ngũ của nàng, có thể tránh được những phiền phức không cần thiết. Dù sao hắn hiện tại cũng không thể xác định vị trí của tòa hoang cổ đại trận thứ hai, đi theo đội ngũ của Lăng Du cũng không có gì không thể. Sau đó, một đoàn người rời khỏi dãy núi, hướng về phía hoàng thành rộng lớn mà đi. Nam Cung Tuấn đi phía trước, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên, khẽ nhíu mày, trong lòng lóe lên một tia sát ý. Vừa rồi, ánh mắt Lăng Du nhìn người này có chút khác lạ, với lại ta còn cảm giác được Lăng Du trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó dường như dâng lên gợn sóng trong lòng, ngay cả khi Lăng Du có hảo cảm với ta cũng không hề có loại gợn sóng này. Làm sao hắn có thể khiến Lăng Du dao động như vậy? Nam Cung Tuấn lần nữa nhen nhóm sát ý trong lòng. Các ngươi nhìn kìa, đó là Lăng Du công chúa, đến giờ vào thành, đoàn người trở về hoàng thành. Hoàng thành vô cùng rộng lớn, diện tích không hề thua kém Thượng Kinh của Cửu Châu Quốc, là đô thành của Hoàng Triều Nam Vực, nơi đây tự nhiên là phồn hoa và hưng thịnh nhất toàn bộ Nam Vực. Dù hiện tại đã chạng vạng tối, trong thành vẫn vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực khắp các tòa kiến trúc, chiếu sáng hoàng thành chẳng khác nào ban ngày. Lúc này, người đi đường trên phố nhìn thấy đội ngũ hoàng gia tiến vào thành, lập tức nhận ra Lăng Du, ai nấy đều dừng chân, kích động kêu lên. Chẳng khác nào fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình, Lăng Du công chúa thật đẹp, bộ trang phục này càng làm cho nàng thêm phần hiên ngang, vô cùng quyến rũ, không phải sao, Lăng Du công chúa chính là đệ nhất mỹ nữ của Nam Vực mà, làm sao có thể không xinh đẹp động lòng người chứ. Đúng vậy, cho dù là những tiên tử của Thanh Dương Tông, cũng không thể so sánh với Lăng Du công chúa. Lăng Du công chúa đẹp tuyệt trần Nam Vực, Nam Cung Tuấn ngồi trên lưng chiến mã, nghe thấy những lời khen ngợi Lăng Du từ xung quanh, trong lòng tự nhiên trào dâng một cổ tự hào. Bây giờ Lăng Du đã có hảo cảm với hắn, việc Lăng Du trở thành vật trong tay hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghĩ đến việc có được Lăng Du xinh đẹp tuyệt trần Nam Vực làm nữ nhân của mình, ai mà không kích động cho được. Trong lúc tâm tình kích động, hắn chợt nghe thấy có người nhắc đến con cự hổ. Nam Cung Tuấn lập tức lớn tiếng nói, con cự hổ này do chính công chúa đích thân đi săn giết chết, nó là chiến lợi phẩm của công chúa. Trời ạ, đích thân công chúa giết chết ư? Công chúa không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà thực lực cũng cường đại như vậy. Nhất thời đám đông bắt đầu hô lớn. Lăng Du nghe thấy tiếng hô khen ngợi của đám đông, trên gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười rạng rỡ. Lần đầu tiên nàng cảm thấy cao hứng như vậy, nụ cười của nàng tựa như xua tan bóng đêm, khiến mọi thứ bừng sáng, quyến rũ đến cực điểm. Nam Cung Tuấn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, tâm động đến cực điểm, tà hỏa trong lòng cũng theo đó mà điên cuồng tăng lên. Vô số người si mê Lăng Du, chỉ có Sở Thiên đi theo trong đội hộ. Vệ là bình thản quan sát mọi thứ trong hoàng thành, đã mấy ngàn năm không đến thế giới Minh Vực, thế giới này đã có nhiều thay đổi, không chỉ nhân văn phong tình khác xưa rất nhiều, Nam Vực Hoàng Triều so với trước kia cũng huy hoàng hơn không ít. Vị huynh đệ kia, đội trưởng đội hộ vệ Lăng Phong đi bên cạnh Sở Thiên, hiếu kỳ nhìn hắn hỏi, từ nãy đến giờ, ta thấy ngươi dường như chưa từng nhìn qua công chúa chúng ta vậy, chẳng lẽ công chúa không đẹp sao? Đây là vấn đề mà Lăng Phong muốn hỏi từ lâu. Từ khi Sở Thiên đi cùng bọn họ, hắn chưa từng thấy Sở Thiên chú ý đến Lăng Du xinh đẹp động lòng người. Bây giờ đã vào đến hoàng thành, mọi người đều si mê công chúa của bọn họ, vậy mà Sở Thiên vẫn không hề thay đổi. Hành vi khác lạ này khiến hắn càng thêm tò mò. Sở Thiên liếc nhìn Lăng Phong, bình thản mỉm cười. Nhưng hắn không trả lời câu hỏi của Lăng Phong. Lăng Du quả thực rất đẹp, không thua kém gì Vũ Linh Yên và thần thần Hi Hi, nhưng trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là một bộ xương khô được tô vẽ bằng phấn hồng mà thôi. Trong tim hắn, trong mắt hắn, ngoài Ly Nhi ra, sẽ không còn bất kỳ nữ tử nào khác. Lăng Phong thấy Sở Thiên chỉ cười trừ, không khỏi ngẩn người. Nói những điều này với một kẻ câm điếc thì có ích gì, hắn có hiểu gì đâu. Lăng Phong lắc đầu. Từ khi biết Sở Thiên đến giờ, hắn chưa từng thấy Sở Thiên nói một câu nào. Bây giờ hắn cười, trong mắt Lăng Phong, nụ cười đó chẳng khác nào một kẻ ngây ngô. Hoàng thành rất lớn, đi mất mấy tiếng mới đến trước hoàng cung hùng vĩ, công chúa, thiếu tướng quân, đám thủ vệ đóng quân trước hoàng cung thấy Lăng Du và Nam Cung Tuấn đến, đồng loạt khom mình hành lễ. Lăng Du khẽ gật đầu, quay sang nói với Nam Cung Tuấn, thiếu tướng quân, đa tạ ngươi đã vất vả hộ tống đến tận đây. Giờ đã đến hoàng cung, ta không cần ngươi phải hộ tống nữa. Việc ngươi cứu ta, ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng, người sẽ ban thưởng cho ngươi. Ngập ngừng một lát, Lăng Du nói tiếp, ngày mai ta sẽ mở tiệc chiêu đãi, đặc biệt cảm tạ thiếu tướng quân đã cứu mạng ta. Thiếu tướng quân nhất định phải đến dự tiệc. ngày mai ta nhất định sẽ đến dự tiệc của công chúa đúng giờ. Nam Cung Tuấn trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra, Lăng Du chủ động mở tiệc khoản đãi hắn, đây là một điểm tốt, khoảng cách giữa hắn và Lăng Du lại gần thêm một bước, công chúa, vậy ta xin cáo từ. Nói xong, Nam Cung Tuấn dẫn theo tùy tùng rời đi. Công chúa, còn hắn thì sao? Lúc này, đội trưởng đội hộ vệ Lăng Phong hỏi Lăng Du, Lăng Du nhìn về phía Sở Thiên, thấy Sở Thiên vẫn bình thản, không nói một lời, chẳng khác nào một kẻ ngốc, nhưng hắn lại tuấn dật nho nhã, có một khí chất khó tả. Lăng Du bỗng nhiên cảm thấy như nhìn thấy một món đồ mới lạ, rất thú vị. Hắn là chiến lợi phẩm của ta, sau này hắn sẽ là của chúng ta. Đưa hắn vào hoàng cung. Lăng Du cười hì hì phân phó xong rồi thúc ngựa tiến vào hoàng cung, chiến lợi phẩm ư. Lăng Phong và đám hộ vệ kinh ngạc nghẹn họng, công chúa của bọn họ lại xem người thanh niên này như chiến lợi phẩm. Huynh đệ, ngươi may mắn thật đấy, được trở thành người của công chúa. Đi thôi, theo chúng ta vào hoàng cung. Lăng Phong kỳ quái nhìn Sở Thiên nói. Nhìn một hồi, hắn lại có chút ngẩn người, hắn bây giờ mới để ý kỹ, hóa ra thanh niên ngây ngô không nói được này lại có dáng vẻ rất ưa nhìn. Nhìn lâu, hắn cảm thấy thanh niên này rất đẹp trai, có chút hấp dẫn. Giờ hắn mới hiểu ra vì sao công chúa lại muốn thu Sở Thiên, hóa ra là vì hắn đẹp trai. Càng quan sát, hắn càng cảm thấy người này có sức hút, đến cả một nam tử như hắn nhìn lâu cũng cảm thấy muốn công. Sở Thiên thấy Lăng Phong cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, khẽ nhíu mày, một gã đàn ông cứ nhìn mình như vậy là có ý gì, đi thôi huynh đệ, chúng ta vào hoàng cung. Lăng Phong thấy Sở Thiên nhíu mày, vội vàng hoàn hồn, áy náy cười một tiếng để hóa giải lúng túng. Sở Thiên theo Lăng Phong và những người khác tiến vào hoàng cung hùng vĩ, đã mấy ngàn năm không đến thế giới minh vực, hắn biết rất ít về nơi này. Muốn nhanh chóng tìm hiểu về thế giới minh vực, vào hoàng cung là lựa chọn tốt nhất. Lăng Du lại hứng thú với hắn như vậy, hơn nữa, vừa nãy Lăng Du nói hắn là chiến lợi phẩm với nụ cười rất tươi, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Cách đó không xa, Nam Cung Tuấn dừng lại, lạnh lùng nhìn Sở Thiên tiến vào hoàng cung. Hắn đều đã chứng kiến những lời Lăng Du nói và thái độ của nàng đối với Sở Thiên, thiếu chủ, có cần giết hắn không? Một tùy tùng bên cạnh lạnh giọng nói. Hắn cũng nhận ra sự khác biệt của Lăng Du đối với Sở Thiên, Lăng Du là nữ nhân của thiếu chủ bọn hắn, sao có thể để nàng hứng thú với người đàn ông khác, Nam Cung Tuấn ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chỉ là một con kiến thôi, không làm nên trò trống gì. Giờ chúng ta về gia tộc, Nam Cung Tuấn thúc ngựa rời đi. Trước đó hắn đã từng điều tra về Sở Thiên, ngoài tướng mạo ra, hắn chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Trong mắt hắn, đây chẳng khác nào một con sâu kiến. Không đáng lo ngại, trời đã tối và mọi người đã yên giấc. Lăng Du nằm trên chiếc giường lớn mềm mại và xa hoa, trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Trong đầu nàng, một mực hiện lên cảnh tượng tại dãy núi trước đó. Khi đó, nàng xoay người lại, cùng Sở Thiên chỉ cách khoảng 5 tấc, nhìn nhau ở cự ly gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Sở Thiên phả lên mặt mình. Cảm giác khác lạ đó khiến nàng hồi tưởng lại lúc này, mặt cũng không khỏi nóng lên, trái tim đập loạn xạ, tại sao ta lại có cảm giác này? Lăng Du sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, ngượng ngùng lẩm bẩm. Bỗng nhiên, nàng lại nhớ tới một chuyện, lúc nàng bị cự hổ tung đòn chí mạng trước khi chết, đánh bay ngược trở lại, dường như có một bàn tay đỡ lấy mình. Đúng vậy, chính xác là có một bàn tay đã đỡ lấy nàng. Khi đó nàng vô cùng hoảng sợ, không để ý đến chuyện này, bây giờ hồi tưởng lại, nàng hoàn toàn ý thức được, lúc ấy có một bàn tay đã đỡ lấy mình, giúp mình bình ổn rơi xuống đất, hắn sờ vào eo ta. Lăng Du nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng nóng hơn. Một trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập liên hồi, ta bị sao vậy, sao tim mình đập nhanh thế? Lăng Du càng lúc càng thấy khó ngủ. Không được, ta phải mau chóng đến xem tên ngốc kia, vừa nghĩ đến đây, Lăng Du liền bật dậy. Khoác thêm áo ngoài, nhưng vừa bước ra một bước, nàng lại dừng lại. Sao ta lại phải đi nhìn tên ngốc đó? Chẳng lẽ, ta động lòng, muốn có nam nhân? Chuyện này sao có thể? Lăng Du lắc đầu, tự nhủ. Ở Nam vực hoàng triều của chúng ta, thanh niên tuấn kiệt nhiều vô kể, như Nam Cung Tuấn chẳng hạn, chính là một trang tuấn kiệt bậc nhất, còn hắn chỉ là một người bình thường, lại còn ngốc và câm. So với Nam Cung Tuấn và những tuấn kiệt kia thì kém xa vạn dặm, thậm chí không xứng để so sánh với họ. Sao? Ta có thể nảy sinh tình cảm với hắn, đúng rồi, hắn là chiến lợi phẩm của ta đi kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, là chuyện đương nhiên mà, đúng, chính là như vậy, ta muốn đi kiểm tra chiến lợi phẩm của ta. Cuối cùng Lăng Du cũng thuyết phục được bản thân, đắc ý đi ra khỏi tẩm cung. Công chúa, ngài muốn đi đâu vậy à? Mấy vị thị nữ bên ngoài tẩm cung thấy Lăng Du đột ngột rời giường đi ra ngoài, vội vàng cung kính hành lễ, đồng thời đầy nghi hoặc. Trong trí nhớ của các nàng, đây là lần đầu tiên Lăng Du nửa đêm rời giường xuất hành. Đi hộ vệ viện. Lăng Du dẫn theo thị nữ, hướng về phía hộ vệ viện đi đến. Lúc này, bên trong hộ vệ viện, không có ai trực ban, mọi người đã chìm vào giấc mộng đẹp. Trong phòng, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, Sở Thi một mình ngồi ở tiểu viện bên ngoài phòng, mượn ánh trăng lật xem sách. Những cuốn sách này là thư tịch mà hắn thu thập được từ minh vực thế giới từ mấy ngàn năm trước. Trong lúc lật xem thư tịch, thần thức của Sở Thiên cũng tỏa ra, tiến vào tàng thư các của Hoàng Cung, tra xét thư tịch bên trong. Hắn đem những tư liệu điều tra được so sánh với tư liệu hắn thu thập được từ mấy ngàn năm trước, xem có thể tìm thấy thông tin liên quan đến Hoang Cổ Đại Trận hay không. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thu hoạch được gì, xem ra, ngoài Nam vực ra, vẫn phải đi các vực khác một chuyến. Sở Thiên thầm nhủ trong lòng. Ngươi còn biết xem sách à? Lúc này, đội trưởng hộ vệ Lăng Phong tuần tra xong trở về, thấy Sở Thiên ngồi ở trong viện đọc sách, kinh ngạc bước tới. Khi nhìn thấy những cuốn sách mà Sở Thiên đang đọc, hắn càng thêm kinh ngạc. Ngươi xem những cuốn sách này, lại còn là cổ thư, có những chữ ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi có thể hiểu được sao? Lăng Phong kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu. Đừng nói là những cuốn sách mấy ngàn năm trước, hắn đều có thể hiểu được, mà ngay cả sách vạn năm trước, hắn cũng có thể hiểu. Không chỉ như vậy, thư tịch của các dị tộc, hắn đều có thể hiểu được. Ngươi thật sự có thể hiểu được? Lăng Phong tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức hỏi. Ngươi tên gì? Đến từ đâu? Phải biết, hắn từ nhỏ đến lớn đều sinh sống trong hoàng gia, có thể hiểu được phần lớn chữ trong cổ thư là chuyện đương nhiên, nhưng Sở Thiên lại có thể hiểu hết cổ thư. Lập tức, Lăng Phong thay đổi cái nhìn về Sở Thiên, nghĩ đến, Sở Thiên nhất định là xuất thân từ một danh môn vọng tộc nào đó trong thành. Sở Thiên đang định mở miệng nói chuyện, Lăng Phong lại đột nhiên vỗ trán một cái, nói, suýt nữa quên mất, ngươi không biết nói chuyện. Vì Lăng Phong đã nói như vậy, Sở Thiên cũng không lên tiếng nữa. Có phải ngươi xuất thân từ một danh môn vọng tộc nào đó, nhưng bây giờ gia tộc của ngươi đã suy tàn, cho nên, một thân một mình, đến hoàn thành chúng ta mưu cầu tiền đồ? Lăng Phong tự mình phỏng đoán hỏi. Sở Thiên không cần thiết phải nói thêm gì, thuận theo ý của Lăng Phong mà gật đầu. Quả thật là như thế, Lăng Phong thấy Sở Thiên gật đầu, trong lòng cảm thấy giật mình, càng chắc chắn Sở Thiên thật sự đến từ một danh môn vọng tộc nào đó đang suy tàn, khó trách có thể hiểu được những cổ thư này. Lăng Phong đang định tiếp tục nói chuyện, thì bên ngoài cửa chính bỗng nhiên truyền đến tiếng của hộ vệ. Công chúa đến. Lăng Phong kinh hãi, vội vàng hướng về phía cửa chính nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lăng Du khoác áo choàng lộng lẫy, dưới sự theo hầu của thị nữ và hộ vệ, đi tới hộ vệ viện của bọn họ. Công chúa, Lăng Phong vội vàng cung kính hành lễ. Lăng Du đến, dường như không nghe thấy lời nói của Lăng Phong, ánh mắt nàng dừng thẳng vào Sở Thiên đang ngồi bên bàn đá trong tiểu viện, trước mặt bày một cuốn cổ thư, dưới ánh trăng, vẻ bình thản tĩnh lặng của Sở Thiên, cùng với sự bình tĩnh khi đối diện với nàng mà không hề gợn sóng, vô cùng khác thường, thậm chí, sự bình thản và tĩnh lặng này, ngay cả phụ hoàng của nàng cũng chưa từng có. Hắn dường như vẫn vậy, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, hắn trông có vẻ không ngốc chút nào. Lăng Du kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Càng cảm thấy Sở Thiên không giống bình thường, Lăng Phong thấy Lăng Du trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên, trong lòng lo lắng, vội vàng đá nhẹ vào băng ghế đá mà Sở Thiên đang ngồi, hạ giọng nói, công chúa đến, nhanh chóng hành lễ đi, nếu không công chúa tức giận thì ngươi xong đời. Sở Thiên trầm ngâm một chút, vẫn đứng dậy, nhưng không hành lễ. Lăng Phong thấy Sở Thiên ngốc nghếch như vậy, đến hành lễ cũng không biết, trong lòng giật mình kêu lên, nếu việc này dẫn đến công chúa tức giận, thì Sở Thiên sẽ khó mà chịu nổi. Hắn trầm ngâm một chút, vội vàng thu hút sự chú ý của Lăng Du. Công chúa, không biết ngài đến hộ vệ viện vào giờ này, là có phân phó gì quan trọng ạ? Mặc dù thời gian ở chung với Sở Thiên không dài, nhưng hắn vẫn rất có hảo cảm với Sở Thiên. Hơn nữa, thân thế của Sở Thiên lại đau khổ như vậy, vừa ngốc vừa câm, gia tộc lại suy tàn, cơ khổ đến hoàn thành mưu sinh, khiến hắn cũng động lòng trắc ẩn. Nếu có thể giúp đỡ Sở Thiên, hắn sẽ tận lực giúp một tay. Lăng Du căn bản không hề tức giận, nàng sinh ra trong hoàng cung, những người xung quanh đều cung kính, A Du nịnh hót nàng, nàng đã sớm mệt mỏi, bây giờ gặp được Sở Thiên, một người khác lạ như vậy, ngược lại khiến nàng càng cảm thấy hứng thú với Sở Thiên. Lúc này nghe được Lăng Phong hỏi, nàng thu hồi suy nghĩ, vô ý thức nói, ta đến là để nhìn, nhưng những lời phía sau nàng còn chưa nói xong, thì đã đột ngột dừng lại. Lăng Du kịp thời nuốt những lời định nói vào trong, nàng bỗng nhiên ý thức được, mình nói thẳng ra là đến thăm Sở Thiên, có phải lộ liễu quá không? Hơn nữa, Sở Thiên chỉ là một thường dân bình thường, còn nàng là công chúa cao cao tại thượng, làm sao nàng có thể nói là mình đến thăm Sở Thiên? Lăng Du nhanh trí. Khụ khụ, khẽ hắn giọng, Lăng Du nói, khi nãy chợt mắt, ta chợt nhớ ra, trưa nay phải mở tiệc chiêu đãi thiếu tướng quân bọn họ, nên đến dặn dò các ngươi, phải sắp xếp chu đáo, không được sơ suất. Lăng Phong ngạc nhiên, chuyện này cần gì công chúa nửa đêm canh ba đến tận nơi dặn dò? Bỗng nhiên, Lăng Phong hiểu ra, xem ra công chúa thật sự có ý với Nam Cung Tuấn thiếu tướng quân, nên đặc biệt đến dặn dò, để tránh lỡ việc của Nam Cung Tuấn trong bữa tiệc trưa. Công chúa yên tâm, thuộc hạ cam đoan mọi việc sẽ không xảy ra sai sót. Lăng Du khẽ gật đầu. Lúc này, Lăng Du mới nhìn về phía Sở Thiên lần nữa. Ngươi là người ở đâu, tên gì? Sở Thiên còn chưa kịp nói, Lăng Phong đã xen vào. Công chúa, thuộc hạ vừa hỏi thăm rồi, hắn đến từ một danh môn vọng tộc đã suy tàn, một thân một mình đến hoàng thành kiếm sống. Danh môn vọng tộc suy tàn, Lăng Du tò mò hỏi, là gia tộc nào đã suy tàn? Lăng Phong cũng hiếu kỳ nhìn về phía Sở Thiên. Vừa rồi hắn cũng muốn hỏi vấn đề này, nhưng Lăng Du đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn, Sở Thiên mở miệng, định nói thẳng tên mình, chợt khựng lại. Vừa rồi hắn đã thừa nhận là người từ một danh môn vọng tộc suy tàn. Hắn nhớ ra, trong thế giới minh vực này, chưa từng có danh môn vọng tộc nào mang họ Sở. Sau khi suy nghĩ một chút, Sở Thiên nói, Tí Gia, Tí Ngôn, ngươi biết nói chuyện, nghe thấy Sở Thiên bây giờ mới mở miệng, Lăng Du hơi sững sờ, rồi trong nháy mắt mở to mắt. Lăng Phong đứng cạnh Sở Thiên càng kinh ngạc thốt lên. Sau đó, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Thiên, từ khi gặp Sở Thiên đến giờ, Sở Thiên chưa từng nói một lời, bọn họ cứ tưởng Sở Thiên không biết nói, không ngờ Sở Thiên lại có thể nói chuyện. Ta đâu có nói ta không biết nói chuyện. Sở Thiên nói. Câu nói đó khiến Lăng Phong nghẹn lời. Đúng vậy, Sở Thiên đâu có nói mình không biết nói chuyện, chẳng phải do bọn họ tự cho là Sở Thiên không biết nói sao. Ngay cả khi hắn vừa hỏi chuyện Sở Thiên, lúc Sở Thiên muốn nói, hắn đã bảo Sở Thiên không biết nói, chặn lời Sở Thiên lại, ra là ngươi biết nói chuyện. Lăng Du định thần lại, trong lòng không khỏi vui mừng. Ngươi tên là Tí Ngôn à, khoan đã, Tí Ngôn, Lăng Du nói đến đây, như nhớ ra điều gì, bỗng giật mình, kinh ngạc nói, ngươi vừa nói gì, ngươi đến từ tí tộc đã suy tàn hơn 2000 năm, không chỉ nàng kinh ngạc, mà Lăng Phong đứng cạnh Sở Thiên, khi nghe Lăng Du nhắc đến tí tộc, cũng giật mình kinh hãi. Sau đó, hắn nhanh chóng lùi về phía Lăng Du, ban đầu hắn còn coi Sở Thiên là bạn, nhưng giờ, hắn bắt đầu cảnh giác đề phòng Sở Thiên. Sở Thiên có chút sững sờ, hắn không ngờ, việc mình nói là người của tí tộc lại khiến Lăng Du và Lăng Phong phản ứng lớn như vậy, nhưng bây giờ, hắn không thể đổi lời được nữa, đúng là tí tộc. Sở Thiên khẽ gật đầu. Ngươi lại là người của tí tộc, Lăng Du không thể tin nổi nhìn Sở Thiên. Dù sử sách hiện tại đã xóa đi những sự tích liên quan đến tí tộc, nhưng là một công chúa hoàng triều, nàng biết một chút chuyện về tí tộc. Hơn 2000 năm trước, thực lực của tí tộc vô cùng cường đại, đó chính là Trung vực hoàng triều. Hoàng tộc Trung vực hoàng triều lúc trước không giống như hoàng triều Trung vực hiện tại, chỉ có thể khống chế Trung vực. Tí tộc Trung vực hoàng triều trước đây đã quét ngang tứ đại vực hoàng triều còn lại, khiến tứ đại vực hoàng triều kia diệt vong, tí tộc nhất thống thế giới minh vực. Đáng sợ hơn nữa, theo truyền thuyết, trong tí tộc xuất hiện một yêu nghiệt thiên tài Ám Độ Trần Thương, bí ẩn tu luyện, cuối cùng trở thành một người tu đạo cường đại. Vị yêu nghiệt thiên tài này, một khi xuất hiện, liền thống lĩnh cường giả và quân đội tí tộc, trực tiếp nghiền ép chống lại Minh Tông. Tông môn tu đạo Trung vực đang khống chế hoàng triều tí tộc. Đáng sợ thay, Minh Tông liên tục bại lui trước yêu nghiệt thiên tài kia của tí tộc. Cuối cùng tông chủ Minh Tông đích thân xuất thủ, nhưng vẫn không thể thắng được vị yêu nghiệt thiên tài kia của tí tộc. Lúc đó, các tông môn tu đạo ở bốn vực còn lại thấy tình hình không ổn. Họ đã ý thức được tí tộc thoát khỏi sự khống chế của họ, nếu để yêu nghiệt thiên tài kia của tí tộc thắng Minh Tông, họ cũng sẽ gặp họa, nên bốn vị tông chủ đích thân dẫn quân giúp đỡ Minh Tông, năm vị tông chủ liên thủ đối phó với yêu nghiệt thiên tài kia của tí tộc. Trận chiến đó kịch liệt đến nỗi đất trời u ám, sông núi tan hoang, cuối cùng, yêu nghiệt thiên tài kia của tí tộc vẫn bại. Hoàng triều tí tộc cũng vì vậy mà diệt vong, từ đó về. Sau, năm đại tông môn đứng đầu là Minh Tông càng thêm đàn áp các thế lực lớn trong thế giới minh vực, không cho phép tí tộc thứ hai xuất hiện, còn toàn bộ gia tộc tí tộc cũng bị chém giết sạch. Lăng Du không ngờ, lúc đó tí tộc vẫn còn người sống sót, đến tận bây giờ, còn để nàng gặp được, ngươi rất hiểu tí tộc. Sở Thiên nghĩ ngợi, hỏi Lăng Du. Hắn nhớ, khi mình đến thế giới minh vực 3000 năm trước, gặp tí tộc, tuy cũng là danh môn vọng tộc, nhưng không quá mạnh, chỉ coi là danh môn vọng tộc bình thường. Nhưng qua phản ứng của Lăng Du, tí tộc dường như rất mạnh mẽ, ngươi không hiểu rõ về tí tộc của các ngươi. Lăng Du hỏi ngược lại. Sở Thiên lắc đầu, hắn biết về tí tộc, không hề mạnh mẽ, còn sau khi hắn rời tí tộc thì thật sự không rõ. Ngươi có biết vị lão tổ yêu nghiệt thiên tài của tí tộc các ngươi là ai không? Lăng Du hỏi. Yêu nghiệt thiên tài, Sở Thiên hơi sững sờ, trong đầu hiện lên hình ảnh một thiếu niên, đó là khi hắn đến thế giới Minh Vực 3.000 năm trước, tình cờ gặp người tí tộc, khá hợp ý với người tí tộc, nên đã ở lại tí tộc trong thời gian đó. Lúc ở tí tộc, hắn thấy một thiếu niên trong tí tộc, thiên phú rất tốt, vì tiết nhân tài, hắn đã truyền thụ một vài pháp quyết tu đạo cho thiếu niên đó, từ đó về sau, hắn rời tí tộc, rời khỏi thế giới Minh Vực, không còn trở lại thế giới Minh Vực nữa. Về những chuyện sau này, hắn không hề biết, vừa rồi, hắn đã thả thần thức, điều tra thư tịch trong tàng thư các của hoàng tộc, nhưng cũng không tìm thấy sự tích nào về tí tộc, nhưng qua giọng điệu của Lăng Du, vị yêu nghiệt thiên tài tí tộc mà nàng nhắc đến, hẳn là chỉ thiếu niên tí tộc mà hắn đã từng truyền đạo. Đương nhiên, những chuyện này, hắn không thể nói cho Lăng Du biết, hắn khẽ lắc đầu với Lăng Du, ra là ngươi không biết gì về tí tộc, cũng phải thôi, 2.000 năm đã qua, những chuyện về tí tộc đều bị xóa bỏ, còn trưởng bối của ngươi e là cũng không hiểu rõ chuyện xưa, nếu không, ngươi đã không dám nói mình là người của tí tộc, như vậy cũng tốt, ngươi không biết gì cả, có thể tránh được họa sát thân. Thấy Sở Thiên không hiểu gì về tí tộc, Lăng Du không khỏi thở dài, nhưng vừa thở dài, sắc mặt nàng bỗng biến đổi, nàng chợt nhận ra một chuyện, Lăng Du chợt nhận ra rằng, ngoài nàng, Sở Thiên, Lăng Phong ra, còn có một đám hộ vệ và mấy thị nữ ở đây. Nếu Sở Thiên nói mình là người tí tộc, lỡ chuyện này bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ mang đến đại họa cho Sở Thiên. Đêm nay, bất kỳ ai cũng không được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không, giết không tha. Lăng Du lạnh lùng cảnh cáo mọi người. Tuân lệnh công chúa, Lăng Phong cùng đám hộ vệ, thị nữ kinh hãi, đồng loạt đáp lời. Sở Thiên lại không hề để ý đến, Lăng Du phất tay cho mọi người lui xuống, đợi trong viện chỉ còn lại nàng và Sở Thiên, nàng bước đến trước mặt Sở Thiên, nói, Tí Ngôn, từ nay về sau, ngươi không được nói với người ngoài rằng ngươi đến từ tí tộc, nếu không, ngươi sẽ gặp họa sát thân. Không sao cả, vẫn chưa ai có thể giết ta. Sở Thiên bình thản đáp. Lăng Du sững người, rồi nàng trừng mắt nhìn Sở Thiên. Ta thấy ngươi đúng là không biết chết là mùi vị gì rồi, dù tí tộc các ngươi đã suy tàn hơn 2.000 năm, mai danh ẩn tích trong Minh Vực, e rằng chỉ còn sót lại mỗi ngươi là dòng độc đinh, nhưng điều đó không có nghĩa là năm đại tông môn sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nếu năm đại tông môn biết vẫn còn hậu duệ tí tộc sống sót, chắc chắn họ sẽ không tha cho ngươi. Lăng Du cho rằng Sở Thiên nói vậy là do hắn vô tri. Hắn tưởng rằng hơn 2.000 năm qua đi, năm đại tông môn sẽ không còn để ý đến tí tộc nữa sao, thật là vô tri đến cực điểm, nên biết, năm xưa chính năm đại tông môn liên thủ mới trấn sát tí tộc, sao họ có thể cho phép tí tộc tồn tại, nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Sở Thiên nói không ai có thể giết hắn, là vì bản thân hắn có thực lực cường đại, nghe giọng điệu của ngươi, tí tộc dường như đã từng rất huy hoàng, khiến năm đại tông môn đều phải kiêng kỵ, một gia tộc nguy hiểm như vậy, nếu ngươi bẩm báo lên trên, chắc chắn sẽ được khen thưởng hậu hĩnh, vậy tại sao ngươi vẫn chọn giúp ta, không sợ rước họa vào thân? Sở Thiên tò mò nhìn Lăng Du hỏi. Lăng Du ngẩn người, đúng vậy, nếu nàng báo cáo chuyện này cho Minh Dương Tông, chắc chắn sẽ được thưởng lớn, nhưng nàng lại không hề nghĩ đến việc báo cáo thân phận của Sở Thiên. Mà ngược lại, việc đầu tiên nàng nghĩ đến là che giấu thân phận của Sở Thiên, thật quá kỳ lạ, bây giờ nghe Sở Thiên hỏi vậy, nàng đánh giá Sở Thiên rồi cười nói, ngươi dù là người tí tộc, nhưng lại không có chút tu vi nào, chỉ là một người bình thường, ta báo cáo lên trên cũng chẳng được gì hơn nữa. Nếu Minh Dương Tông biết có người tí tộc ở trong hoàng cung, sợ rằng họ sẽ nghi ngờ hoàng tộc chúng ta có liên quan đến ngươi, ta được không bù mất, nhưng chủ yếu hơn là, Lăng Du viện một lý do hợp lý. Đến đây, nụ cười của nàng càng thêm quyến rũ. Lăng Du tiếp tục, chủ yếu là, bây giờ ngươi là chiến lợi phẩm của ta, là người của ta, ta đương nhiên phải bảo kê ngươi rồi. Nói xong, Lăng Du đầy mặt tươi cười nhìn Sở Thiên, nàng đã cứu Sở Thiên một mạng, giờ lại ra sức bảo vệ Sở Thiên như vậy. Sở Thiên chắc chắn sẽ mang ơn nàng, nhưng câu nói tiếp theo của Sở Thiên khiến Lăng Du cứng đờ ngay lập tức. Ta không cần ngươi bảo kê. Sở Thiên thờ ơ nói. Nụ cười của Lăng Du cứng đờ, nàng ngây người nhìn Sở Thiên, mình cứu Sở Thiên, lại hảo ý bảo vệ hắn, thế mà hắn lại không lĩnh tình, hừ, đúng là đem lòng tốt cho kẻ lòng lang dạ thú. Lăng Du giận dỗi. Ta nói thật mà thôi. Sở Thiên đáp. Lăng Du tức giận đến lồng ngực phập phồng, nếu có người ngoài ở đây, thấy Lăng Du tức giận như vậy, lồng ngực nhấp nhô chắc chắn sẽ điên cuồng nuốt nước miếng. ngươi thật là không biết lý lẽ. Lăng Du chưa từng tức giận đến thế, nói, ngươi tưởng rằng tí tộc các ngươi vẫn còn là tí tộc hùng mạnh của 2000 năm trước sao? Ngươi còn tư cách để cao ngạo ư? Hừ, tí tộc các ngươi đã sớm suy tàn, ngươi cứ cao ngạo như vậy, sẽ hại chết ngươi thôi. Nàng cho rằng Sở Thiên nói vậy là vì hắn quá cao ngạo, dù sao tí tộc đã từng vô cùng huy hoàng, thân là hậu duệ tí tộc, tự nhiên sẽ kế thừa sự cao ngạo đó, nhưng Sở Thiên lại không nhìn rõ tình thế, vẫn còn cao ngạo như vậy, quả thật là ngu ngốc. Thấy Lăng Du không tin lời mình, Sở Thiên cũng chẳng buồn nói thêm gì. Hắn ngồi xuống, không để ý đến Lăng Du nữa, bình thản đọc sách. Ngươi, Lăng Du tức đến phổi muốn nổ tung, tên này, dám không để ý đến mình, nàng giơ tay lên, định một chưởng vỗ chết Sở Thiên, nhưng khi sắp ra tay, nàng lại dừng lại. Hừ, Lăng Du dậm chân, quay người rời đi. Tên này, quá đáng ghét, đáng lẽ tối nay không nên đến thăm hắn, công chúa. Lăng Phong và những người khác canh giữ bên ngoài viện thấy Lăng Du đi ra, vội vàng hành lễ. Cái gì mà công chúa, Lăng Du giận không chỗ xả. Thấy Lăng Du tức giận như vậy, mọi người sợ hãi, im thin thít như ve mùa đông, Lăng Phong cũng giật mình, hắn không ngờ Lăng Du lại tức giận đến thế, về tẩm cung, Lăng Du không thể nguôi giận, dẫn mọi người rời đi. Nhưng đi được vài bước, nàng như nghĩ ra điều gì đó, lại dừng bước, quay đầu phân phó Lăng Phong. Lăng Phong, trưa nay có tiệc rượu, hãy mang hắn đi theo, để hắn làm việc. Nói xong, Lăng Du cảm thấy bớt giận ngay, hắc hắc, Tí Ngôn không phải cao ngạo sao? Để hắn làm việc như người hầu, cho bớt cái vẻ kiêu căng đó đi, tuân lệnh công chúa. Lăng Phong cúi người tuân mệnh. Đợi Lăng Du đi xa, Lăng Phong vội vã trở lại hộ vệ viện. Đến bên cạnh Sở Thiên, dò hỏi, Tí Ngôn, vừa rồi ngươi nói gì với công chúa vậy, sao lại khiến công chúa tức giận đến thế, đây là lần đầu ta thấy công chúa tức giận như vậy đó. Không có gì. Sở Thiên vừa đọc sách, vừa thản nhiên đáp. Lăng Phong thấy Sở Thiên không muốn nói, cũng không tiện hỏi thêm, hắn cười khổ nói, Tí Ngôn, ngươi cũng thấy đó, công chúa đối với ngươi rất tốt, ngươi phải biết nắm bắt cơ hội, về sau đừng chọc công chúa tức giận nữa. Với thân phận tí tộc của ngươi, một khi bị lộ ra ngoài, ngươi sẽ gặp họa sát thân, bây giờ công chúa rất coi trọng ngươi, chỉ có công chúa mới bảo vệ được ngươi. Ta không cần bảo vệ. Sở Thiên dừng lật sách, lặp lại lần nữa. Lăng Phong cứng đờ. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao công chúa lại tức giận, là vì tên này quá cao ngạo, không hề lĩnh tình bọn họ, coi lòng tốt của họ là lòng lang dạ thú, thảo nào công chúa lại tức không chịu được. Trong lúc hai người nói chuyện, trong một gian phòng của hộ vệ viện, một hộ vệ lặng lẽ mở hé cánh cửa sau. Một con chim do năng lượng tạo thành, cực kỳ hư ảo, bay ra từ khe hở đó, con chim rời khỏi hộ vệ viện, dưới bóng đêm, bay thẳng về phía phủ tướng quân Nam Cung trong hoàng thành. Trong phủ Nam Cung tướng quân canh phòng nghiêm ngặt. Tại một gian phòng xa hoa, Nam Cung Tuấn mang vẻ mặt khó giấu sự kích động nói với cha mình, Nam Cung Hoàng, phụ thân, lần này đúng là trời giúp Nam Cung gia chúng ta, lần này, nhờ cơ duyên xảo hợp, Lăng Du hiểu lầm ta đã cứu nàng một mạng, lại có hảo cảm với ta. Nói rõ sự tình đi. Nam Cung Hoàng thản nhiên nói. Nam Cung Tuấn vội vàng kể lại rành mạch mọi chuyện đã xảy ra trước đó tại dãy núi. Ý ngươi là... Lăng Du cho rằng ngươi đã đỡ cú đánh cuối cùng trước khi chết của con cự hổ. Đúng vậy, nhưng chính ta biết rõ, lúc đó con cự hổ tung ra đòn trí mạng, ta còn chưa kịp ra tay. Trong bóng tối có cao thủ, ta từng điều tra, trong bóng tối không hề có cao thủ. Trong bóng tối không có cao thủ, xác thực không có, có phải Lăng Du nhầm một đòn bình thường của con cự hổ thành đòn trước khi chết, khiến ta nhặt được tiện nghi. Nam Cung Hoàng khẽ lắc đầu. Hắn hơi nhíu mày. Bây giờ Lăng Du cũng là người tu đạo ngưng khí cảnh, nếu chỉ là một kích bình thường của cự hổ, nàng hoàn toàn có khả năng chống đỡ. Nhưng nàng lại không chống đỡ được, điều này chứng tỏ đòn đánh đó là đòn cuối cùng trước khi chết, uy lực rất mạnh. Vậy tại sao nó lại đột ngột tiêu tán? Nam Cung Tuấn kinh ngạc hỏi, lẽ nào con cự hổ bị thương quá nặng, nên chiêu cuối trước khi chết không thể duy trì đến cùng, trong đội ngũ của Lăng Du, có người lạ nào không? Nam Cung Hoàng trầm ngâm hỏi. Những người trong đội ngũ của nàng, ta đều biết, chưa từng xuất hiện người lạ. Nam Cung Tuấn buộc miệng trả lời, nhưng vừa dứt lời, hắn bỗng khựng lại, vội nói, phải rồi, có một thanh niên xa lạ. Không sai, ta đã từng cảm nhận qua người thanh niên xa lạ này, hắn chỉ là một người bình thường, ngươi chắc chắn, ta chắc chắn, trên đường về hoàng thành, ta đã tỉ mỉ dò xét qua người thanh niên kia, hắn thật sự là một người bình thường không thể bình thường hơn. Nam Cung Tuấn có tuyệt đối tự tin vào khả năng dò xét của mình. Trên mặt nở nụ cười, hơn nữa, trên đường về hoàng thành, ta Ta còn nghe đám hộ vệ nói, chính Lăng Du đã cứu người thanh niên kia một mạng. Xem ra, người thanh niên kia đúng là người bình thường. Nam Cung Hoàng tin vào kết luận này. Như vậy có vẻ, quả thực giống như phỏng đoán của ngươi, con cự hổ kia bị thương quá nặng, chiêu cuối trước khi chết không thể duy trì đến cùng, để ngươi nhặt được món hời. Phụ thân, Lăng Du vì cảm kích ân cứu mạng của ta, hôm nay còn đặc biệt mở tiệc chiêu đãi ta, đây là chuyện tốt, Nam Cung Hoàng mỉm cười nói, ta sẽ tung tin này ra ngoài, để các đại gia tộc đều biết chuyện này, hâm nóng chuyện của ngươi và Lăng Du. Đa tạ phụ thân. Nam Cung Tuấn mừng rỡ. Nếu chuyện này lại được phụ thân hắn tuyên dương một phen, chắc chắn các đại gia tộc đều sẽ biết, Lăng Du đã có hảo cảm lớn với hắn, hắn sẽ sớm thu Lăng Du vào túi, bọn họ, Nam Cung gia tộc, sẽ thay thế Lăng gia hoàng triều, chuyện này chắc chắn sẽ thành công, thời gian không còn sớm, con đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay của Lăng Du, trên tiệc rượu, con phải thật rạng rỡ, càng thêm chiếm được cảm tình của Lăng Du. Nam Cung Hoàng nói. Hài Nhi hiểu rõ. Nam Cung Tuấn cung kính nói. Sau đó, hắn khom người chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng ngay lúc này, một con chim được tạo thành hoàn toàn từ năng lượng, hiện lên trạng thái hư ảo, bay vào phòng, bay thẳng về phía Nam Cung Hoàng, phụ thân, đây là... Nam Cung Tuấn kinh ngạc hỏi. Đây là người mà ta bí mật cài vào hoàng tộc, hẳn là có tin tức gì muốn báo cáo cho ta. Nam Cung Hoàng cười nói, đưa tay ra, con chim hư ảo đậu lên bàn tay hắn. Nam Cung Tuấn bừng tỉnh, đã muộn thế này mà còn gửi tin tức, chắc hẳn là tình báo vô cùng quan trọng. Nam Cung Hoàng khẽ gật đầu. Sau đó, hắn thi triển thủ đoạn đặc thù, bắt đầu giải mã thông tin bên trong con chim hư ảo. Khi giải mã xong thông tin bên trong chim, Nam Cung Hoàng đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, sao vậy, phụ thân? Nam Cung Tuấn giật mình. Trong ký ức của hắn, đây là lần đầu tiên phụ thân hắn phản ứng kịch liệt đến vậy, Nam Cung Hoàng mất một lúc lâu, vẻ kinh hãi trên mặt mới tiêu tan. Ngươi chắc chắn là người thanh niên xa lạ mà con nhìn thấy, không có bất kỳ dao động lực lượng nào, chỉ là người bình thường. Nam Cung Hoàng đột ngột nhìn Nam Cung Tuấn, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Nam Cung Tuấn bị Nam Cung Hoàng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắc nhọn như vậy, không khỏi rùng mình, con chắc chắn. Nam Cung Tuấn không biết vì sao phụ thân lại hỏi như vậy, vội khom người trả lời. Nam Cung Hoàng khẽ gật đầu. Cuối cùng vẫn tin tưởng vào phán đoán của Nam Cung Tuấn. Ngươi có biết lai lịch của hắn là gì không? Lai lịch gì? Hắn đến từ Tý tộc. Nam Cung Hoàng trong lòng dậy sóng, nói cho Nam Cung Tuấn biết. Tý tộc. Nam Cung Tuấn ngơ ngác, không biết gì về Tý tộc. Nam Cung Hoàng trầm ngâm một lát rồi kể lại những chuyện liên quan đến Tý tộc. Cái gì? Lại có một gia tộc cường đại đến vậy? Nghe xong những gì Nam Cung Hoàng kể, Nam Cung Tuấn kinh hoàng thất sắc, thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn không thể tin được rằng, 2000 năm trước, Minh vực thế giới lại từng có một triều đại gia tộc hùng mạnh đến vậy, suýt chút nữa đã nắm trong tay tông môn tu đạo đỉnh cao. Đó là một gia tộc cường đại đến mức nào, hắn? Lại đến từ Tý tộc, phụ thân, bây giờ phải làm sao, Tý tộc cường đại như vậy, có hắn ở đó, đại kế của chúng ta chỉ sợ sẽ tan thành mây khói. Nam Cung Tuấn bắt đầu hoảng loạn, trước đó, hắn còn tưởng rằng, Sở Thiên chỉ là một con sâu kiến, hắn hoàn toàn không để vào mắt, ai ngờ. Lai lịch của Sở Thiên lại đáng sợ đến vậy, không cần khẩn trương, chuyện này đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một cơ hội trời cho, Nam Cung Hoàng hoàn toàn bình tĩnh lại, trên mặt nở nụ cười, giải thích nguyên do. Nghe xong những lời của hắn, Nam Cung Tuấn lập tức mừng rỡ, phụ thân, đây đúng là cơ hội trời cho, chúng ta lập tức báo cáo việc này cho Minh Dương Tông, đến lúc đó, Nam Cung gia tộc chúng ta có thể thay thế Lăng gia hoàng triều. Con quá nóng vội, người thanh niên kia ngay cả bản thân hắn cũng không biết về Tý tộc. Nên mới bị lộ thân phận, quan hệ giữa Lăng Du và người thanh niên kia chỉ là mới biết nhau, giờ báo cáo cho Minh Dương Tông, không những không hạ bệ được Lăng gia hoàng triều, còn khiến Nam Cung gia chúng ta bị tổn thất. Nam Cung Hoàng nói. Vậy phải làm sao? Nam Cung Tuấn nghĩ ngợi, cũng cảm thấy có lý, ổn định lại tâm thần hỏi. Nam Cung Hoàng nhíu mày trầm ngâm. Một lúc sau, hắn mới mở miệng, thế này đi, hôm nay trong bữa tiệc, con thăm dò người thanh niên tên Tý Ngôn kia. Xem hắn thật sự là người bình thường hay cố ý ngụy trang, nhưng phải nhớ kỹ, con tuyệt đối không được vạch trần thân phận của hắn, con cá này, chúng ta phải nuôi lớn mới có thể nuốt được Lăng gia hoàng triều. Dạ, phụ thân. Nam Cung Tuấn nén sự kích động trong lòng, cung kính tuân mệnh, phụ thân hắn nói không sai, Sở Thiên hiện giờ vẫn chỉ là cá con, chưa thể lật đổ Lăng gia hoàng triều, cần phải nuôi lớn con cá Sở Thiên này, cho Lăng gia hoàng triều một đòn chí mạng. Vào khoảng 5 giờ sáng, Sở Thiên đang ngồi trầm ngâm bên bàn đá trong hoàng thành hộ vệ viện, lẩm bẩm, có lẽ nên điều tra về Minh Dương Tông. Minh Dương Tông, với vai trò người trưởng khống Nam Vực, thông tin họ thu thập được chắc chắn vượt xa Lăng tộc Hoàng Triều. Có lẽ, trong Minh Dương Tông, có thể tìm thấy dấu vết liên quan đến Hoang Cổ Đại Trận. Nghĩ vậy, Sở Thiên liền phóng xuất thần thức. Thần thức vô hình vô ảnh, người ngoài không thể cảm nhận, rời khỏi Hoàng Thành, bay lên không trung rồi hướng về phía bắc Hoàng Thành, đến dãy núi Hùng Vĩ bay đi. Minh Dương Sơn Mạch, Hùng Vĩ Nguy Nga, như một con hào không thể vượt qua, chắn ngang trên mảnh đất Nam Vực. Những ngọn núi cao chót vót, vươn thẳng lên mây xanh. Minh lực trong núi như mây mù, mờ mịt bao phủ, khiến Minh Dương Sơn Mạch trở nên vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, là đáng sợ. Vì minh lực của Minh Vực có màu đen, phát ra khí tức tử vong. Nếu người tu đạo nhân gian tiến vào Minh Dương Sơn Mạch, nhiễm phải minh lực bên trong, với thực lực của người tu đạo hiện tại, chắc chắn sẽ mất mạng. Đương nhiên, Sở Thiên là ngoại lệ. Tu hành hơn vạn năm, Sở Thiên sao có thể kiên kỵ chút minh lực? Không những không kiên kỵ, Sở Thiên còn có thể sử dụng minh lực, biến hóa nó để phục vụ bản thân. Thần thức của Sở Thiên tiến vào Minh Dương Sơn Mạch Nguy Nga, lập tức như tiến vào một thế giới khác, thế giới tu tiên mà người phàm vẫn thường nhắc tới. Bên trong các ngọn núi hùng vĩ của Minh Dương Sơn Mạch, xây dựng từng tòa cung điện, lầu các rộng lớn. Mỗi tòa đều tràn ngập khí tức trận pháp cường đại. Trong đó, từng người tu đạo và học đồ đang tu hành, khiến cho khí tức tu đạo bên trong Minh Dương Sơn Mạch trở nên vô cùng nồng đậm. Nhìn những người tu đạo và học đồ tu hành hăng say, Sở Thiên có chút thất thần. Đã mấy ngàn năm rồi không được thấy cảnh tu hành náo nhiệt như vậy. Sở Thiên nhớ lại cảnh tượng tu hành sôi nổi mấy ngàn năm trước, rồi lại không khỏi nhớ lại lúc mới tiến vào Thánh Đạo Tông tu hành, cảnh tượng tu hành mà hắn đã thấy. Đến nay nhớ lại, vẫn rõ ràng như in. Nhưng trong nháy mắt, tất cả đã không còn nữa, Sở Thiên hít một hơi, thu hồi dòng suy nghĩ, thần thức hướng về phía ngọn núi hùng vĩ nhất, cao vút tận mây xanh trong Minh Dương Sơn Mạch mà đi. Ngọn núi đó chính là chủ phong của Minh Dương Tông, thần thức của Sở Thiên đang định tiến vào chủ phong thì đột nhiên dừng lại. Không ngờ, bên trong Minh Dương Tông lại có trận pháp cường đại như vậy bảo vệ chủ phong. Sở Thiên đã cảm ứng được, bên trong chủ phong của Thanh Dương Tông được thiết lập một tòa trận pháp cổ xưa, cường đại. Tòa trận pháp này có thể ngăn cản cả thần thức. May mắn hắn phát hiện kịp thời, nếu thần thức cứ xông vào trực tiếp như vậy, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng của cổ trận, đến lúc đó sẽ kinh động đến Minh Dương Tông, thần thức của Sở Thiên khuếch tán, hóa thành một đại dương mênh mông, dò xét tòa trận pháp cổ xưa bên trong Minh Dương Tông này. Hắn đã đến Minh Vực trực tiếp mấy ngàn lần, hiểu rõ và nghiên cứu thế giới Minh Vực một cách kỹ càng. Đương nhiên, hắn cực kỳ am hiểu về đạo pháp và các loại trận pháp của thế giới Minh Vực, muốn phá vỡ tòa trận pháp cổ xưa này, trừ khi ta đích thân đến đây, bằng thần thức thì không thể phá vỡ được. Nhưng cho thần thức lẻn vào thì vẫn không thành vấn đề. Sau một hồi lâu, Sở Thiên cuối cùng cũng tìm ra biện pháp để thần thức lẻn vào chủ phong Minh Dương Tông. Hắn khống chế thần thức biến ảo, rồi bình yên vượt qua sức mạnh của cổ trận, tìm nhập vào Minh Dương Tông, tòa chủ phong cao vút trong mây, nguy nga vô cùng. Hửm! Ngay lúc đó, bên trong chủ phong, trong một đại điện lớn, một người đàn ông trung niên đang tu luyện, phảng phất như có cảm ứng, chậm rãi mở mắt ra. Vừa rồi ta cảm ứng được, Minh Dương cổ trận của chủ phong sinh ra một sợi gợn sóng yếu ớt. Trong ánh mắt của người đàn ông trung niên, lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó, thần thức của hắn tuôn ra, trong nháy mắt giống như thủy triều vô hình, bao trùm toàn bộ chủ phong. Tất cả mọi vật trong chủ phong vô cùng hùng vĩ đều nằm trong thần thức của hắn. Nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Người đàn ông trung niên nghi hoặc lẩm bẩm một tiếng, rồi lại khẽ lắc đầu phủ định. Chuyện này là không thể nào, ta đã tu hành trong chủ phong gần 2.000 năm, chưa từng bỏ lỡ cảm ứng nào, vừa rồi cảm giác của ta là không thể sai được. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút, lấy ra một khối cổ ngọc di tản khí tức cổ xưa. Khối cổ ngọc này chính là trận ngọc của Minh Dương cổ trận. Hắn thi pháp thúc giục trận ngọc, dùng trận ngọc điều tra lại chủ phong, cổ trận vừa rồi quả nhiên sinh ra một tia gợn sóng cực kỳ yếu ớt. Người đàn ông trung niên dùng trận ngọc cuối cùng phát hiện, cổ trận vừa rồi đã sinh ra một tia gợn sóng cực kỳ yếu ớt, cổ trận tại sao lại sinh ra một tia gợn sóng? Lẽ nào cổ trận đã tồn tại quá lâu, ngẫu nhiên xảy ra một chút vấn đề? Người đàn ông trung niên vừa rồi đã dùng trận ngọc cẩn thận dò xét chủ phong, nhưng cũng không phát hiện dị thường, thần thức của hắn không phát hiện dị thường, trận ngọc cũng không phát hiện dị thường. Điều này khiến người đàn ông trung niên cuối cùng tin chắc, có thể là cổ trận có lịch sử quá lâu, ngẫu nhiên xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút, lẩm bẩm, Cổ trận quả thực đã tồn tại quá lâu, từ trước đến nay chưa từng xảy ra vấn đề, cũng chưa được bảo trì toàn diện, lần này ngẫu nhiên xuất hiện vấn đề nhỏ, nếu không xử lý, tương lai sẽ biến thành vấn đề lớn, đã đến lúc phải bảo trì toàn diện một lần. Nghĩ đến đây, thần thức của người đàn ông trung niên hướng về trọng địa bên trong chủ phong, tàn kinh các bay đi, hắn tuy biết cách bảo trì Minh Dương cổ trận, nhưng chưa từng bảo trì toàn diện, để đảm bảo vạn vô nhất thất, hắn vẫn cần đến tàn kinh các cẩn thận tìm đọc tài liệu. Ngay lúc này, thần thức của Sở Thiên đã đến trước tàn kinh các thần bí và rộng lớn bên trong chủ phong. Đến nơi này, Sở Thiên càng thêm cẩn thận. Hắn lại phát hiện, bên trong tàn kinh các của Minh Dương Tông, có bốn vị lão giả trấn giữ. Bốn vị lão giả đều có thực lực cực mạnh, không hổ là Minh Dương Tông, bốn người tu đạo thủ hộ tàn kinh các, thực lực đã đạt tới hóa thần cảnh viên mãn. Trong giới tu đạo, phân chia cảnh giới thực lực là ngưng khí cảnh, thần tàn cảnh, linh thai cảnh, hóa thần cảnh, nhập đạo cảnh, phản hư cảnh. Khi phản hư cảnh tu luyện đến viên mãn, sẽ dẫn đến thiên kiếp, độ kiếp. Phản hư cảnh còn được gọi là độ kiếp kỳ, với người tu đạo mạnh nhất ở nhân gian hiện tại mới chỉ đạt thần tàn cảnh, có thể thấy, thực lực hóa thần cảnh của bốn vị lão giả này mạnh đến mức nào. Một lão giả như vậy, nếu đến nhân gian, trong khoảnh khắc có thể khiến giới tu đạo nhân gian diệt vong. Cho dù đặt trong thời đại linh khí thượng cổ, bốn vị lão giả hóa thần cảnh này cũng được coi là cường giả. Bởi vậy có thể thấy, bốn vị lão giả mạnh đến mức nào, đối mặt với bốn vị lão giả như vậy, Sở Thiên không thể tùy ý hành động được nữa. Hắn cẩn thận khống chế thần thức, xuyên qua lực lượng trận pháp của tàn kinh các, lẻn vào bên trong. Trận pháp không sinh ra phản ứng dị thường. Bốn vị lão giả cũng không bắt được thần thức của Sở Thiên, thần thức của Sở Thiên vừa xâm nhập tàn kinh các không lâu, thì thần thức của vị nam tử trung niên kia cũng đã tìm đến, cố ý để lộ một vòng khí tức, tông chủ, bốn vị lão giả hóa thần cảnh thủ hộ tàn kinh các cảm ứng được thần thức của nam tử trung niên đến. Nam tử trung niên chính là Minh Dương Tông tông chủ, Minh Thiên Mệnh, ta cần tiến tàn kinh các ngươi hãy mở trận pháp tàn kinh các ra. Minh Thiên Mệnh dùng thần thức truyền âm, vang lên trong tai bốn vị lão giả. Tông chủ xin chờ một chút. Bốn vị lão giả lập tức mở trận pháp tàn kinh các ra. Không gian khẽ gợn sóng, trận pháp tàn kinh các mở ra. Khi tiến vào tàn kinh các, Minh Thiên Mệnh nhớ lại sự việc Minh Dương cổ trận vừa rồi sinh ra gợn sóng, theo ý thức, hắn thuận miệng hỏi bốn vị lão giả, vừa rồi các ngươi có cảm ứng được xung quanh tàn kinh các có gì dị thường không, ngoại trừ tông chủ, ta đều không cảm ứng được bất kỳ dị thường nào xảy ra. Xem ra, đúng là cổ trận ngẫu nhiên gặp vấn đề nhỏ. Minh Thiên Mệnh lúc này mới yên tâm, vững tin việc Minh Dương cổ trận sinh ra một màn gợn sóng yếu ớt kia chỉ là do cổ trận tồn tại quá lâu, ngẫu nhiên xuất hiện chút vấn đề nhỏ. Sau đó thần thức của hắn tiến vào tàn kinh các, tìm đọc tư liệu về việc bảo trì cổ trận. Thần thức của Sở Thiên đã sớm một bước tiến vào tàn kinh các, điều tra kinh thư và các cổ tịch trong tàn kinh các, thần thức của Minh Dương Tông tông chủ cũng đến. Sở Thiên đang điều tra cổ tịch cũng cảm ứng được thần thức của Minh Thiên Mệnh. Từ khí tức thần thức mà xét, thực lực vị Minh Dương Tông tông chủ này đã đạt đến nhập đạo cảnh viên mãn, chỉ cần một bước nữa là có thể tấn thăng lên phản hư cảnh. Đánh giá thực lực của Minh Thiên Mệnh xong, Sở Thiên khống chế thần thức, cẩn thận hơn một chút, có thể nói, Minh Thiên Mệnh đã là nửa bước độ kiếp kỳ tu đạo giả, với cường giả như vậy, dù là Sở Thiên cũng cần cẩn thận đối đãi, tránh gây ra phiền phức không cần thiết, ân. Thần thức của Minh Thiên Mệnh vừa vào tàn kinh các đột nhiên khựng lại, hắn đã đến tàn kinh các vô số lần, so với bất kỳ ai, hắn đều hiểu rõ tàn kinh các hơn. Hôm nay lại đột nhiên cảm thấy tàn kinh các có một chút khác biệt. Nhưng khác biệt ở đâu, hắn lại không thể nói rõ, cẩn thận điều tra, lại không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào, kỳ quái, thôi vậy, Minh Thiên Mệnh không tiếp tục xoắn xuýt, khống chế thần thức rời đi, đi tìm đọc tư liệu, vị Minh Dương Tông tông chủ này thật nhạy cảm. Sở Thiên lẩm bẩm trong lòng. Thu hồi suy nghĩ, Sở Thiên tiếp tục điều tra cổ tịch trong tàn kinh các. Không biết qua bao lâu, thần thức của Sở Thiên đột nhiên dò xét một cổ tịch, đó là tư liệu về tí tộc hơn 2.000 năm trước, những cổ tịch này ghi chép lai lịch tí tộc, cùng quá trình phát triển lớn mạnh của họ, với những thứ này, Sở Thiên không hứng thú. Nhưng hắn lại cảm thấy hứng thú với một sự việc cuối cùng, đó là chuyện yêu nghiệt thiên tài tí tộc đại chiến với năm đại tông môn, trong trận đại chiến kia, các tông chủ năm đại tông môn liên thủ cũng khó mà trấn sát, sau đó khởi động, Đại Minh Thông Thiên Trận. Vận dụng sức mạnh của trận pháp này mới trấn sát trực tiếp được yêu nghiệt thiên tài tí tộc kia. Sở Thiên nhìn ghi chép trên cổ tịch, tự lẩm bẩm. Trọng điểm chú ý đến, Đại Minh Thông Thiên Trận, từ ghi chép trên cổ tịch, yêu nghiệt thiên tài tí tộc lúc đó hẳn là đạt đến phản hư cảnh, sắp viên mãn độ kiếp. Tông chủ năm đại tông môn cũng hẳn là phản hư cảnh, nhưng yếu hơn so với yêu nghiệt thiên tài tí tộc, năm người liên thủ cũng không trấn giết được yêu nghiệt thiên tài tí tộc, cuối cùng không thể không khởi động một tòa trận pháp vô cùng cường đại, trong minh vực lại có một tòa trận pháp có thể trấn sát tu đạo giả sắp độ kiếp, dù là với tâm cảnh của Sở Thiên, khi phỏng đoán đến đây, thần thức cũng ba động một chút, đây là lần đầu tiên hắn biết đến, minh vực thế giới tồn tại một tòa trận pháp cường đại như vậy, bỗng nhiên, Sở Thiên chấn động một cái, một tòa trận pháp cường đại như vậy, liệu có liên quan đến hoang cổ đại trận? Phải biết rằng, trận pháp có thể trấn sát người tu đạo nhanh độ kiếp, là cỡ nào cường đại. Ngay cả Sở Thiên cũng không thể tưởng tượng nổi đó là loại trận pháp gì, nghĩ đến khả năng này, thần thức của Sở Thiên lại gợn sóng một lần nữa, Minh Thiên Mệnh đang tra duyệt tư liệu trong một mật thất khác của Tàng Kinh Các đột nhiên dừng lại. Vừa rồi, ta dường như cảm ứng được một tia gợn sóng yếu ớt trong Tàng Kinh Các. Minh Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không để ý lắm, xem ra, Minh Dương cổ trận thực sự có vấn đề, hiện tại đã ảnh hưởng đến Tàng Kinh Các. Hắn cho rằng dị thường sinh ra trong Tàng Kinh Các là do Minh Dương cổ trận xảy ra vấn đề, tiếp đó hắn tiếp tục tìm đọc tư liệu, nhưng không qua mấy giây, Minh Thiên Mệnh lại đột nhiên chấn động. Trong Tàng Kinh Các, lại lần nữa sinh ra gợn sóng tương tự mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại đồng nguyên không đúng. Đây không phải Minh Dương cổ trận ngẫu nhiên gặp vấn đề mà là có thần thức cường giả tiềm nhập vào. Minh Thiên Mệnh bây giờ đã là nửa bước phản hư cảnh, cái kia là cỡ nào cường đại? Trong nháy mắt, hắn ý thức được, những gợn sóng yếu ớt mà hắn cảm nhận được mấy lần, không phải Minh Dương cổ trận xảy ra vấn đề, mà là có tu đạo cường giả thần thức tiềm nhập vào. Quanh trong chốc lát, thần thức Minh Thiên Mệnh giống như thủy triều hiện ra trong Tàng Kinh Các. Cao nhân phương nào, tiềm nhập Minh Dương tông ta, làm chuyện của bọn chuột nhắt, có thần thức cường giả tiềm nhập vào. Bốn vị lão giả thủ hộ Tàng Kinh Các nghe thấy giọng tức giận của Minh Thiên Mệnh, lập tức chấn động mạnh, bọn. Hắn không thể tin được, lại có người có thể đưa thần thức vào tới nơi này, đến bây giờ mới bị phát hiện. Quanh trong nháy mắt, lực lượng và thần thức của bốn vị lão giả hóa thần cảnh đều hiện ra, bao phủ toàn bộ Tàng Kinh Các. Đồng thời, bốn người cũng khởi động trận pháp Tàng Kinh Các, hình thành lực lượng càng thêm cường đại. Đạo hữu, hiện thân đi, ta đã phát hiện ngươi, để ta xem đạo hữu là cao nhân phương nào. Thần thức của Minh Thiên Mệnh khóa chặt một phương vị của Tàng Kinh Các, nơi đó chính là vị trí thần thức của Sở Thiên. Sở Thiên thu hồi tâm tư khỏi chuyện tòa trận pháp cường đại kia, hít một tiếng trong lòng, hắn có thể phát giác được ta tồn tại, chỉ sợ là do ta vừa mới biết được chuyện Đại Minh Thông Thiên trận, thần thức hai lần sinh ra gợn sóng. Sở Thiên cười khổ. Hắn vốn không muốn gây ra phiền phức không cần thiết, nhưng sự việc không như ý muốn, vừa rồi nhìn thấy liên quan đến tòa cổ trận cường đại, Đại Minh Thông Thiên trận, tâm cảnh sinh ra biến hóa, dẫn đến thần thức gợn sóng, bị Minh Thiên Mệnh nhạy cảm bắt được. Đây là sự việc vượt quá dự liệu của hắn, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể rời đi. Nếu là bản thể của hắn đến đây, không cần sợ Minh Thiên Mệnh, nhưng bây giờ, hắn chỉ là thần thức đến đây, chỉ dùng thần thức không thể đối kháng Minh Thiên Mệnh. Đã đạo hữu thích trộn đạo, không muốn hiện thân, vậy ta đành phải đắc tội vậy. Minh Thiên Mệnh quát lớn một tiếng trong thần thức. Ông, thần thức bành trướng, trong nháy mắt tuôn về vị trí thần thức của Sở Thiên. Thần thức vô ảnh vô hình, mắt thường căn bản không thấy được, người tu đạo thực lực yếu, thậm chí còn không cảm ứng được. Nhưng Sở Thiên có thể nhìn thấy, trong trạng thái giao chiến thần thức như vậy, thần thức bành trướng của Minh Thiên Mệnh trong nháy mắt huyển hóa thành mười mấy đóa minh liên, phủ kín tất cả đường đi của hắn, hình thành thế vây kín, trực tiếp hướng thần thức của hắn phóng tới. Không ngờ, vị tông chủ Minh Dương tông này lại tu luyện thành công thần hồn đạo pháp, uy năng còn mạnh như vậy. Trong lòng Sở Thiên lóe lên một tia kinh ngạc, thần thức đạo pháp chính là tu luyện thần hồn đạo pháp, đem uy năng thần hồn thi triển ra. Loại tu luyện này không chỉ hiếm thấy, mà còn vô cùng khó tu tập. Dù là ở thời đại thượng cổ linh khí nồng đậm, người có thể tu luyện thành công thần hồn đạo pháp cũng là vô cùng ít ỏi. Không ngờ, vị tông chủ Minh Dương tông này lại tu luyện thành công thần hồn đạo pháp. Có thần hồn đạo pháp, Minh Thiên Mệnh ở trong những người tu đạo cùng cảnh giới, dù thực lực không bằng đối phương, một khi thi triển thần hồn đạo pháp, cơ bản có thể chuyển bại thành thắng. Thậm chí, còn có thể dùng thần hồn đạo pháp, một kích diệt sát thần hồn đối phương, thần hồn bị giết, chắc chắn phải chết, dù là thần tiên cũng không cứu được. Giờ phút này, Minh Thiên Mệnh thi triển thần hồn đạo pháp, huyển hóa thành minh liên cường đại, phủ kín tất cả phương vị của Sở Thiên, từ bốn phương tám hướng trấn sát đến. Sở Thiên không muốn cùng Minh Thiên Mệnh ngạnh kháng thần hồn, hắn khống chế thần hồn, đột nhiên huyển hóa, sau đó như thời gian trôi nhanh, đột phá phong tỏa từ khe hở giữa minh liên thần hồn của Minh Thiên Mệnh, hướng lối ra Tàng Kinh Các vọt tới. Ngươi vậy mà tu luyện thần hồn, Minh Thi Mệnh cảm ứng được thần hồn Sở Thiên thoát ra khỏi phong tỏa, không khỏi kinh hãi. Dưới phong tỏa thần hồn đạo pháp của hắn, thần hồn Sở Thiên lại có thể tùy tiện đột phá, điều này làm Minh Thiên Mệnh bất ngờ. Đồng thời hắn cũng ý thức được trong nháy mắt, thần hồn Sở Thiên cũng tu luyện qua, dù không cường hãn bằng hắn, cũng không kém bao nhiêu. Bốn vị thủ các lão giả cũng kinh hãi, bọn hắn cũng không ngờ thần hồn Sở Thiên có thể tùy tiện đột phá phong tỏa. Thần hồn của tông chủ bọn hắn, hừ, bốn vị lão giả đồng thời hừ lạnh một tiếng. Lúc thần hồn Sở Thiên đột phá phong tỏa thần hồn của Minh Thiên Mệnh, thần hồn bọn hắn trong nháy mắt cảm ứng được tồn tại của thần hồn Sở Thiên. Xuy, trong nháy mắt, thần hồn bốn vị lão giả hội tụ lại một chỗ, như tạo thành một bức tường đồng vách sắt vô hình, cản ở cửa ra, chặn giết thần hồn Sở Thiên. Ông, đồng thời, bốn vị lão giả vận dụng lực lượng trận pháp tàng kinh cát, hình thành đạo thứ hai chặn giết. Sở Thiên hơi nhíu mày, bốn vị lão giả là cường giả tu đạo viên mãn hóa thần cảnh, liên hợp thần hồn vô cùng cường đại, nếu đổi thành người tu đạo khác, dù là cường giả tu đạo vừa tấn thăng nhập đạo cảnh, cũng phải kiên kỵ mấy phần. Ngạnh kháng như vậy, không phải là lựa chọn tốt nhất. Đạo hữu, ngươi vẫn là ở lại đi. Phía sau, thần hồn Minh Thiên Mệnh mạnh mẽ, lần nữa thi triển thần hồn đạo pháp, truy sát về phía Sở Thiên. Trước có sói sau có hổ, Sở Thiên không chút do dự, khống chế thần hồn, trực tiếp đánh về phía thần hồn bốn vị lão giả, ngạnh kháng thần hồn bốn vị lão giả, oanh, thần hồn giao phong, một loại oanh minh khó tả, trong nháy mắt vang lên trong não hải bốn vị lão giả, đăng đăng đăng. Bốn vị lão giả như đồng thời bị trọng kích, thân thể khó tự chủ ngã về phía sau, khóe miệng cũng tràn ra máu. Thật mạnh thần hồn chi lực. Bốn vị lão giả kinh ngạc, thần hồn chi lực liên thủ của bốn người bọn họ, lại bị thần hồn Sở Thiên đánh cho tan tác. Ngay cả Minh Thiên Mệnh truy sát phía sau cũng kinh hãi, càng xác định, thần hồn Sở Thiên cường hãn như thế, bản thể thực lực tất nhiên cũng vô cùng cường hãn, chỉ sợ là cường đại cùng cấp bậc với hắn. Sau khi thần hồn Sở Thiên đánh tan thần hồn bốn vị lão giả, trực tiếp xuyên ra ngoài từ lực lượng trận pháp tàng kinh cát. Lúc tiến vào tàng kinh cát, trận pháp đã vô dụng với thần hồn hắn, giờ phút này từ bên trong xuyên ra ngoài, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, Sở Thiên rời khỏi tàng kinh cát, hướng bên ngoài chủ phong Minh Dương Tông vọt tới, cường giả như vậy, tuyệt không thể để hắn thần hồn thoát ra ngoài. Minh Thiên Mệnh đuổi theo ra tàng kinh cát, thần hồn trong nháy mắt trở về bản thể. Ông, trong chủ phong, không gian đột nhiên chấn động, từ một tòa kiến trúc hùng vĩ, bộc phát ra minh lực cuồn cuộn. Đây là lực lượng tông chủ, xảy ra chuyện gì? Tông chủ sao lại hiện ra lực lượng đáng sợ như vậy? Giờ phút này, theo lực lượng của Minh Thiên Mệnh bộc phát ra, mấy ngàn đệ tử trong chủ phong cùng nhau kinh hãi rời phòng, nhìn cảnh tượng đáng sợ bên trong chủ phong. Chỉ thấy giờ phút này, bên trong kiến trúc rộng rãi kia ở chủ phong, hiện ra thao thiên minh lực, tràn ngập khắp bầu trời, cả bầu trời đều bị bao phủ bởi minh lực màu đen. Bên trong thao thiên minh lực, toàn thân Minh Thiên Mệnh tản ra quang mang minh lực thần dị lại tà mị, như một tôn minh thần vĩ ngạn, lăng lập giữa bầu trời. Tông chủ hiện thân, tông chủ. Chúng đệ tử Minh Dương Tông thấy một màn này, cùng nhau tâm thần chấn động, sau đó kính sợ hướng Minh Thiên Mệnh trên bầu trời hành lễ. Minh Thiên Mệnh lăng lập trên bầu trời, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm một phương vị. Nơi đó, chính là phương vị thần hồn Sở Thiên. Giờ phút này, thần hồn Sở Thiên sắp tới biên giới trận pháp chủ phong. Một khi xuyên qua trận pháp, có thể bình yên rời khỏi Minh Dương Tông. Muốn rời đi, không dễ dàng như vậy. Minh Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, đến Minh Dương Tông bọn hắn, muốn rời đi như vậy, đơn giản là trò cười. Hơn nữa, còn chỉ là thần hồn Sở Thiên tới đây, nếu để thần hồn Sở Thiên trốn, chẳng phải Minh Dương Tông bọn hắn trở thành một trò cười. Trận khải, Minh Thiên Mệnh tay cầm trận ngọc, thi pháp quát lớn một tiếng. Ầm ầm, trong một chớp mắt, chủ phong Minh Dương Tông hùng vĩ oanh minh chấn động một cái, sau đó, ông, Minh Dương cổ trận thủ hộ chủ phong, trong nháy mắt khởi động, lực lượng vô cùng cường đại tuôn ra, bao phủ toàn bộ chủ phong, đồng thời, cổ trận Minh Dương khởi động, phản phất cảm ứng được Sở Thiên, coi Sở Thiên là kẻ xâm lấn, lực lượng đáng sợ trực tiếp trấn sát thần hồn Sở Thiên. Vốn dĩ Sở Thiên sắp xuyên qua cổ trận, thấy một màn này, trong lòng trong nháy mắt căng thẳng. Trước đó lúc đến chủ phong, Sở Thiên đã phát hiện, Minh Dương cổ trận này có uy năng trấn sát thần hồn, giờ phút này thấy uy năng cổ trận chém giết mà đến, dù là Sở Thiên cũng không dám xem nhẹ. Sở Thiên quyết định thật nhanh, từ bỏ suy nghĩ xông vào cổ trận, khống chế thần hồn phi tốc lui lại, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ phương pháp thoát thân. Bây giờ bản thể Minh Thiên Mệnh xuất thủ, nếu thần hồn hắn không nhanh rời khỏi, sợ rằng sẽ bị vây ở chỗ này. Đạo hữu đã đến, vậy thì không cần rời đi nữa, ở lại đây để bản tôn ta khoản đãi cho ra trò. Minh Thiên Mệnh phóng thích thần hồn. Nhìn thấy, thần hồn của Sở Thiên bị lực lượng của Minh Dương cổ trận bức lui, không thể thoát khỏi chủ phong, hắn mỉm cười nói, đưa bàn tay ra. ầm ầm, một luồng minh liên tràn ngập uy năng đáng sợ, từ trong thao thiên minh lực đi ra, tiến vào bàn tay của Minh Thiên Mệnh. Minh liên tản mát uy năng vô thượng, tựa như thần khí thế gian, quả hồn, Minh Thiên Mệnh tay hóa quyết, miệng khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, minh liên cường đại, mang theo uy năng vô thượng, trực tiếp hướng về phía thần hồn Sở Thiên trấn áp, nơi nó đi qua, không gian đều vặn vẹo cả một vùng. T, đám người Minh Dương Tông trên mặt đất, thấy cảnh này đều hoảng sợ thất sắc, rùng mình, dù cho Minh Liên không phải trấn áp bọn họ, nhưng uy năng đáng sợ tản ra kia khiến ai nấy đều kinh hãi, cảm giác thần hồn mình sắp bị trấn áp đến nơi. Trong lòng Sở Thiên lại càng thêm cẩn trọng. Nếu là bản thể hắn ở đây, hắn không hề sợ Minh Thiên Mệnh, nhưng hiện tại chỉ là thần hồn hắn đến nơi này, hắn không thể không cẩn thận đối phó. Ông, giờ phút này, Minh Liên cường đại cùng sức mạnh đáng sợ của cổ trận hợp thành thế trước sau giáp kích, hướng về phía hắn trấn áp mà đến, thần hồn Sở Thiên, đối phó một loại sức mạnh còn khó mà thủ thắng, huống chi hiện tại muốn đồng thời đối kháng hai luồng lực lượng cường đại, nếu là cứng đối cứng, thần hồn hắn chắc chắn sẽ bị vây ở chỗ này. Đột nhiên, Sở Thiên nghĩ đến phương pháp thoát khốn, phân, Sở Thiên khẽ quát một tiếng, thần hồn trong nháy mắt thi triển ra một đạo thần hồn đạo pháp kỳ huyền vô cùng, oanh, cũng đúng lúc này, Minh Liên và lực lượng cổ trận đánh tới, bộc phát ra một tiếng nổ vô thanh vô hình, không gian mặc dù rõ ràng không vang lên tiếng nổ, nhưng mấy ngàn người Minh Dương Tông, đều trong khắc này, đột nhiên cảm giác não hải dường như sấm sét vang lên bất ngờ. Một chút người Minh Dương Tông thực lực yếu, trực tiếp cảm giác đầu đau như búa bổ, bỗng nhiên phun máu, sau tiếng nổ vô thanh vô hình, Minh Thiên Mệnh như minh thần lăng lập trên bầu trời, trên mặt lộ ra tiếu dung, quan sát không gian bên trong. Hắn thấy, bên trong minh liên của mình xuất hiện một đạo thần hồn chi lực. Minh liên của hắn đã khóa lại thần hồn chui vào Minh Dương Tông, không thể nào thoát ra. Đạo hữu, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi quá mức tự cao tự đại, xem thường Minh Dương Tông ta. Ngươi đã coi thường Minh Dương Tông ta như vậy, vậy đừng trách ta, thần hồn ngươi nên bị trấn sát. Minh Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thần hồn Sở Thiên mạnh, quá mức khiến hắn giật mình, vừa rồi trong tàng kinh các đã trực tiếp đánh lui thần hồn thủ các tứ lão, bây giờ, nếu không có hắn khởi động Minh Dương cổ trận, dùng lực lượng cổ trận ngăn cản thần hồn Sở Thiên, hắn chỉ sợ đã không giữ được thần hồn Sở Thiên, chứ đừng nói đến trấn sát. Bất quá đúng như hắn nói, đạo thần hồn chui vào Minh Dương Tông hắn, xem thường Minh Dương Tông hắn, nên đã bị hắn nhất cử bắt lấy, cường giả như vậy, hắn nhất định phải trấn sát thần hồn, dù đây không phải toàn bộ thần hồn đối phương, bản thể đối phương cũng sẽ bị trọng thương nghiêm trọng, thực lực tuột dốc không phanh, trấn. Minh Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, không chút do dự, lập tức trấn sát thần hồn Sở Thiên. Nhưng ngay giây tiếp theo, Minh Thiên Mệnh đột nhiên giật mình, hắn thấy, đạo thần hồn bị Minh Liên hắn khóa lại vậy mà biến mất một cách quỷ dị. Sao lại biến mất? Minh Thiên Mệnh có chút khó tin, Minh Liên hắn, một khi đã khóa lại thần hồn, thì không có khả năng biến mất, từ trước đến nay chưa có ngoại lệ, hiện tại, đạo thần hồn bị khóa lại kia, vậy mà biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất, giống như Minh Liên hắn khóa lại không phải thần hồn vậy, cáo từ. Đột nhiên, một đạo thanh âm cười nhạt truyền vào tai Minh Thiên Mệnh. Minh Thiên Mệnh đột nhiên nhìn lại, lập tức thấy, thần hồn Sở Thiên đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lướt qua khe hở Minh Dương cổ trận, trong chốc lát biến mất phương xa, chuyện này sao có thể. Minh Thiên Mệnh khó có thể tin nhìn về hướng thần hồn Sở Thiên rời đi, Minh Liên hắn, vừa rồi thật sự không khóa lại được thần hồn Sở Thiên. Bỗng nhiên, Minh Thiên Mệnh hiểu ra, thần hồn Minh Liên vừa rồi khóa lại, chỉ là hóa thân đạo pháp thần hồn hắn thi triển, không phải chân chính thần hồn thật sự của hắn đã ẩn giấu, lúc ta đắc ý đầy, buông lỏng phòng bị, đột nhiên xuất hiện, lại ngụy trang thành khí tức người Minh Dương Tông chúng ta, thành công thoát đi, khi đã minh bạch tất cả, sắc mặt Minh Thiên Mệnh lộ vẻ kinh hãi. Hắn không thể tin được, Sở Thiên lại có thần hồn đạo pháp cường hãn đến vậy, so với tạo nghệ thần hồn của hắn, còn cường hãn hơn, càng khiến hắn không dám tin là, Sở Thiên lại hiểu rõ Minh Dương Tông đến vậy, có thể ngụy trang đến mức Minh Dương cổ trận cũng không oanh kích hắn nữa, người này rốt cuộc là ai, nếu không trừ khử, ắt thành tai họa. Minh Thiên Mệnh bình tĩnh lại tâm cảnh, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng mình đích thân xuất thủ, đủ để trấn sát thần hồn Sở Thiên, nhưng tuyệt đối không ngờ, thần hồn Sở Thiên vậy mà thành công trốn thoát ngay trước mắt hắn. Cường giả như vậy nếu không trừ diệt, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến sự an ổn của Minh Dương Tông. Người này hẳn là đang ẩn mình trong hoàng thành. Minh Thiên Mệnh nhìn về phía hoàng thành, mắt sáng như đuốc. Lúc này, thần hồn Sở Thiên đã quay trở về bản thể, thực lực Minh Dương Tông, xác thực rất mạnh, nếu không nhờ ta tu luyện thần hồn đạo pháp, huyễn hóa ra thần hồn huyễn ảnh, chỉ sợ thần hồn thật sự đã bị vây ở Minh Dương Tông. Ngồi trong hộ vệ viện, Sở Thiên tự lẩm bẩm. Hắn cười khổ một tiếng, Chính như Minh Thiên Mệnh vừa nói, hắn thật sự có chút xem thường Minh Dương Tông. Suýt chút nữa đã thất bại trong Minh Dương Tông, lúc này, tiếng bước chân từ bên cạnh truyền đến. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn lại, là đội trưởng hộ vệ Lăng Phong đi đến. Lăng Phong đi tới, vốn định nói chuyện, giờ phút này lại kinh ngạc nhìn Sở Thiên, nói, khóe miệng ngươi sao lại có vết máu, ngươi bị thương. Qua lời hắn nói, Sở Thiên mới hồi phục tinh thần lại. Tuy rằng hắn thành công rời khỏi Minh Dương Tông, nhưng khi thoát khỏi Minh Dương cổ trận, dù Minh Dương cổ trận không oanh kích hắn trên diện rộng, hắn vẫn bị lực lượng Minh Dương cổ trận chấn động khiến miệng tràn ra một tia máu tươi. Có thể thấy được, thực lực Minh Dương Tông mạnh đến mức nào, chuyện này đương nhiên không thể để Lăng Phong biết, chắc là hôm qua ở dãy núi kia, bị con cự hổ trước khi chết đánh một kích, chấn động đến thân thể bị chút nội thương. Sở Thiên bị một lý do hợp lý. Ta giúp ngươi xem. Lăng Phong vội vàng tiến đến, thay Sở Thiên kiểm tra. Sở Thiên cố ý ngụy trang thân thể mình, tạo ra một chút nội thương, còn tốt, nội thương của ngươi rất nhẹ, không có gì đáng ngại. Lăng Phong kiểm tra xong thương thế Sở Thiên, thở phào nhẹ nhõm, đưa một viên dược hoàn trị liệu nội thương cho Sở Thiên, nói, ăn nó vào đi, nội thương của ngươi sẽ nhanh khỏi thôi. Sở Thiên gật đầu, ăn dược hoàn. Nếu đã làm bộ bị thương, hắn tự nhiên cũng phải ăn dược hoàn. May mắn hôm qua công chúa cứu được ngươi, nếu không mạng ngươi sớm không còn. Lăng Phong cười cười, nói, cho nên, sau này ngươi phải thật tốt cảm kích công chúa, đừng chọc nàng giận nữa, đi thôi, hôm qua công chúa đã báo cho ta, đưa ngươi đến địa điểm yến hội, bây giờ ngươi cùng ta đi. Sở Thiên trầm ngâm một chút, vẫn gật đầu, đi theo Lăng Phong đến địa điểm yến hội. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.